Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 6 của bộ truyện Tình Sao Nghiệt Ngã của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Như phần trước mình đã nói là mong rằng các bạn hãy đủ kiên nhẫn để có thể đồng hành cùng với mình đến phần kết của bộ truyện, chứ đừng bỏ rơi mình giữa đường. Tại vì các bạn biết không, mấy hôm nay thời tiết ở miền Bắc đang rất là nóng, oi bức đến khó chịu. Mà mình để có thể gửi đến cho các bạn những câu chuyện có chất lượng âm thanh tốt nhất thì phải đọc trong một căn phòng kín. Mà giữa thời tiết 36 độ mà đọc trong một căn phòng kín với thời lượng gần 2 tiếng đồng hồ thì các bạn thử tưởng tượng ra nó như thế nào rồi đấy. Nên là mong rằng các bạn luôn ủng hộ mình, chia sẻ cùng với mình để chúng ta có thể đến được với phần kết của bộ truyện nhé. Và các bạn tin yên tâm rằng nữ chính của chúng ta sẽ có một sự thay đổi trong tính cách một cách rất mạnh mẽ, quyết liệt, chứ sẽ không nhu nhược như các phần trước đâu. Nên là yên tâm hãy cùng mình đi được đến phần kết của bộ truyện, chắc chắn sẽ rất là ngọt ngào. Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, mời các bạn cùng lắng nghe phần 6 của bộ truyện. Người đàn ông nghe vậy liền gật đầu một cái rồi nói: "Phải, cô ta có cách cư xử và cách phản ứng khác với người thường, nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trưng. Tôi đã tìm được địa chỉ của một người bác sĩ điều trị tâm lý cho Ninh Gia Tuệ và đến đấy. Theo như ông ta phân tích ở bên trong thì trường hợp của cô ta rất đặc biệt. Cô ta có thể cư xử và hòa đồng với mọi người nhưng lại có biểu hiện của việc cuồng bạo hành. Có nghĩa là cô ta rất thích và đặc biệt có hứng thú khi dùng bạo lực với người khác. Nhìn họ đau đớn giải vò mới cảm thấy thỏa mãn tâm lý. Nhưng theo vị bác sĩ nói, cô ta không giống như những bệnh nhân cuồng bạo hành khác là bất kể ai cũng thích hành hạ. Ninh Gia Tuệ chỉ hành hạ với những điều cô ta cảm thấy chướng mắt. Và đặc biệt, thường những người rối loạn nhân cách rất hay cục tính và không được mềm dẻo trong ứng xử. Như vị bác sĩ này nói, ở cô ta có một IQ cao hơn những người rối loạn nhân cách, vì vậy cô ta rất khôn khéo trong cách cư xử và giao tiếp. Ông ta mới chỉ chẩn đoán Ninh Gia Tuệ bị hội chứng rối loạn nhân cách nhưng chưa thể liệt cô ta thuộc vào nhóm nào. Nếu cô ta thuộc vào nhóm rối loạn nhân cách chống đối xã hội thì thật sự rất nguy hiểm. Thiên Ân nghe vậy liền nhíu mày như suy nghĩ điều gì đấy. Bất chợt đôi mắt liền lóe lên một tia lo lắng rồi gấp gáp nói: "Cho người theo dõi cô ta và cũng bố trí người bảo vệ mẹ con Uyển Nhã. Ta lo sợ đứa bé bị trúng độc có liên quan đến Ninh Gia Tuệ." "Được, thiếu gia." Người đàn ông kính cẩn cúi chào rồi quay người trở ra ngoài đóng cửa lại. Thiên Ân ngồi ở bên trong lại trở nên đăm chiêu. Ninh Gia Tuệ, nếu đúng thật là cô thì cô thật sự điên rồi. Paris, 8 giờ tối. Tại khuôn viên biệt thự của Rickas, khách mời đã đến đông đủ. Sự xuất hiện của hắn và Thiếu Quang đã trở thành đề tài bàn luận của mọi người. Trong tất cả các khách mời ở đây, chỉ có hắn và ông là vị khách ngoại quốc duy nhất đến dự và tiếng tăm của hắn thực sự cũng đã quá lớn. Những hình ảnh được liên tục đăng lên các tạp chí doanh nhân trên sóng truyền hình cũng quá nhiều, vì vậy hắn cũng không quá lạ mặt với mọi người. Buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu, mọi người đứng ở vị trí của mình hướng mặt lên sân khấu. Rickas lúc này mới bước lên đứng trước micro dõng dạc nói: "Thật cảm ơn tất cả các vị khách quý đang hiện diện ở đây. Hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này, thứ nhất là để mọi người cùng giao lưu với nhau. Thứ hai, tôi cũng hiểu được mục đích của các vị khi đến dự buổi tiệc. Vậy nên trong buổi tiệc này, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về dự án sắp tới. Tôi đối với dự án lần này thật sự rất quan trọng, vì vậy đối tác phải là người khiến tôi có thể an tâm bắt tay. Không quá nhiều, chỉ cần một người duy nhất đủ điều kiện." Lời Lichat vừa dứt lời, mọi người ở dưới bắt đầu xôn xao. Trong hàng trăm khách mời ở đây, vậy mà chỉ có một người có thể cùng ký hợp đồng với Lichat. Điều đấy thật sự đã khiến các doanh nhân có chút thất vọng vì tỷ lệ đến chúng họ là rất thấp. Ngược lại, người bình thản nhất là hắn, vẫn đứng đấy bên bàn tiệc, tay đút túi, tay cầm ly rượu, từ từ nhấm nháp trông nhàn nhã vô cùng. Lúc này, Linh Át lại tiếp lời: "Trước tiên, tôi muốn mời người đã tạo nên dự án này." Lời Linh Át vừa dứt, mọi người liền ồ lên: "Dự án này không phải của ngài ấy sao? Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ là ông ấy, thật không ngờ lại là của người khác. Rất muốn biết là ai có thể nghĩ ra được dự án này." Rickas nghe được những lời như vậy, chỉ khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: "Sia, con gái yêu quý của tôi sẽ lên sân khấu." Lúc này, cả khuôn viên liền trở nên rầm rộ. Bản thân họ không nghĩ được người có thể nghĩ ra một dự án lớn như thế này lại là một người phụ nữ. Ngay lúc này, nữ nhân bước lên sân khấu trong trang phục dạ hội xa hoa, gương mặt mang vẻ đẹp sắc sảo của người phụ nữ thường trường, mái tóc dài màu ánh kim xoan lượn sóng, khẽ ôm lấy bờ vai thon gọn, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao của người phương Tây, đặc biệt là đôi mắt màu xanh. Tất cả tạo nên một mỹ nhân tuyệt đẹp. Sia đứng trước micro, nở một nụ cười xinh đẹp, điềm đạm nói: "Xin chào, tôi là Sia. Rất lấy làm vinh dự khi mọi người có mặt ở đây đều là những doanh nhân thành đạt nổi tiếng. Bản thân tôi cũng rất lấy làm ngưỡng mộ các vị. Hôm nay, xin phép giới thiệu qua dự án của mình, để nhờ các vị tiên sinh ở đây chỉ giáo thêm." Ở dưới là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thật sự khí chất của người phụ nữ này rất đáng để họ ngưỡng mộ. Nữ nhân vừa có nhan sắc, lại vừa có trí tuệ, lại cộng thêm gia cảnh, chắc hẳn có rất nhiều nam nhân để ý. Nghiễm nhiên hắn đối với nữ nhân này lại có một ấn tượng tốt. Lúc này, cả khuôn viên đều tối đen lại, tất cả những ánh đèn lần lượt tắt. Trên sân khấu, trước màn hình LED hiện lên một mô hình kỳ công được phát thảo bằng đồ họa. Mọi người ai nấy đều tập trung một cách tuyệt đối mà hướng mắt lên sân khấu. Sia thế vậy khẽ mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu màn giới thiệu của mình. Sau 15 phút thuyết trình, Sia kết thúc bằng một nụ cười hài lòng và khẽ gật đầu. Xin chân thành cảm ơn. Phía dưới chuyển lên là những tiếng vỗ tay không ngớt, họ thật sự không tìm ra được một khuyết điểm trong dự án vừa rồi. Richard ở phía bên nhìn cô con gái của mình mỉm cười, tự hào, rồi đi đến đưa khuỷu tay ra. Sia thế vậy cũng nhẹ nhàng khoát tay vào rồi cùng ông đi xuống dưới sân khấu gặp mặt mọi người. Điều ngạc nhiên là người Richard muốn cho con gái mình gặp đầu tiên lại là hắn. Sia, chào hỏi chút đi. Đây là Vương Lão Gia và Vương Tổng. Bà nghĩ có thể con sẽ biết cậu ta. Sia nghe vậy khẽ mỉm cười kính cẩn cúi đầu chào Vương Thiếu Quang rồi lại nhìn sang hắn đưa tay ra. Xin chào, tôi là Sia. Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt. Thật sự rất vui mừng. Không nghĩ một người đức cao vọng trọng như Vương Tổng lại có hứng thú với dự án của tôi. Thiếu Hạo nghe vậy cũng bắt lấy tay Sia, lịch thiệp nói. Sia tiểu thư đã quá lời rồi. Tiểu thư là một cô gái không những xinh đẹp mà còn thông minh như vậy. Thiếu Hạo tôi cùng những cánh đàn ông khác thật sự rất lấy làm hổ thẹn. Vương Tổng đã khiêm tốn rồi. Nào, chúng ta cùng nâng ly cho lần gặp mặt này. Sia cầm ly rượu đưa lên trước. Hắn thế vậy cũng đưa ly lên. Bốn người mỉm cười, bốn chiếc ly va vào nhau rồi cùng uống cạn. Ngay lúc đấy, một đôi mắt ở góc khuất xa dõi theo bọn họ, bàn tay cầm chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai. Chuẩn bị xong chưa? Tốt, tiến hành kế hoạch. Khoan đã, chuẩn bị phương án B nếu kế hoạch thất bại. Nói rồi, người đàn ông ấy liền tắt máy, đưa tay cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười. Vương Thiếu Hạo, vắt mũi chưa sạch mà định vượt mặt tao sao? Màn đêm bao phủ lấy căn phòng sáng đèn, qua khung cửa sổ bóng dáng mảy mai của cô gái ngồi bên chiếc giường bệnh trông bị ai đến nao lòng. Đứa bé nằm đấy với hơi thở đều đặn ngủ say sưa, gương mặt đã hồng hào trở lại. Uyển Nhã khẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu đứa bé, trong đầu còn nhớ lại lời nói của vị bác sĩ. Thực ra chất độc arsen này không hiếm, nó có trong nước máy, ao hồ, nước đun sôi, kể cả nước đóng chai cũng có. Rất khó có thể biết được đây là có phải là đầu độc hay không, vì arsen hòa trong nước thường, không có màu, có mùi. Vì vậy không trách được chuyện người ta là vô tình cho bệnh nhân uống. Nhưng trường hợp của cháu bé, tôi khẳng định nó đã uống một lượng arsen khá lớn, vì vậy mới dẫn đến tình trạng mạch đập yếu, mặt nhợt nhạt rồi thâm tím. Thật may là đã phát hiện sớm, vì thường thì xuất hiện những biểu hiện này sẽ tử vong sau 24 giờ. Cô thật không thể ngờ được, đứa con bé bỏng của mình lại vừa mới trải qua một trận sinh tử của kiếp người. Nghĩ thôi cũng đã thấy tâm can quặn thắt lại. Bỗng chốc trên gương mặt khả ái đấy lại rơi ra một hàng lệ trong suốt. Cô không hiểu được suốt cuộc đứa bé có tội tình gì mà họ nỡ nhẫn tâm như vậy. Đầu óc cô giờ hỗn loạn sau lời nói của bác sĩ. Cô thật sự không biết được Lâm Hiểu Nhan là cố tình hay chỉ là vô tình khiến đứa bé phải đối chọi với tử thần. Cô thật sự muốn tố cáo bà nhưng lại không có nổi lấy một chứng cứ nào. Hơn nữa, bà lại là mẹ của người đàn ông cô đã chọn yêu. Uyển Nhã lúc này không kiểm soát được cảm xúc của mình, liền cắn chặt lấy bờ môi để ngăn đi những tiếng nước nở. Nước mắt không ngừng thi nhau rớt xuống gò má xanh xao. Giá mà cô không yêu hắn, thì quyết định ra đi này sẽ không khiến cô phải đau khổ như vậy. Từ ngày hắn đi đến giờ, sau những cuộc điện thoại bỏ lỡ, cô đổi số điện thoại, giữa cô và hắn chẳng còn một sự liên lạc nào. Không biết hắn ở đấy ăn uống ra sao, công việc thế nào, liệu có xảy ra chuyện gì không? Cô muốn gọi cho hắn, cô muốn nghe giọng hắn, cô muốn nói cô nhớ hắn. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại nhìn đến đứa bé. Bà bảo của cô còn quá nhỏ để phải chịu những sân si của người đời. Cô sợ khi nói chuyện cùng hắn lại yếu lòng, lại không nỡ rời xa. Phải, cô chấp nhận cô ngu muội vì yêu hắn. Cô chấp nhận cô nhu nhược vì gia đình bé nhỏ này. Nhưng tất cả những thứ cô nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng đều là vì hạnh phúc của đứa bé. Vậy mà chính sự ngu muội và nhẫn nhịn ấy lại làm tổn hại đến con mình. Cô thật là ngu ngốc mà. Những tiếng nức nở đã bật ra khỏi miệng. Uyển Nhã bất giác đưa bàn tay lên cắn chặt lấy để ngăn đi những tiếng nấc. Cô sợ mình sẽ làm đứa bé thức giấc. Thiếu Hạo, em yêu anh nhưng cũng yêu con. Em nhất định sẽ không để nó chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Chuyện lần này em sẽ cho qua. Chúng ta coi như cạn duyên. Hết phận, không ai nợ ai. Bóng đêm ngoài kia cũng đã dần được đẩy lùi. Vậy mà những tiếng nấc ngắt quãng kia vẫn cứ vang lên giữa không gian tịch mịch ấy, thê lương cô độc vô cùng. Trở lại tình hình bên hắn, Rickard sau khi đưa Sira đi gặp mặt hắn rồi cũng rời đến những bàn tiệc khác để chào hỏi. Bỗng chợt tất cả những ánh đèn đều phụt tắt, tất cả chỉ còn một màu đen kịt âm u bao phủ. Mọi người bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tại sao lại tắt đèn vậy? Có chuyện gì sao? Rickard thế vậy liền lên tiếng trấn an mọi người. Các vị hãy bình tĩnh một chút, có lẽ do cúp điện thôi, tôi sẽ bảo người khắc phục. Có lẽ vì trời quá tối nên Rickard vỗ nhẹ lên bàn tay của cô con gái mình, nói nhỏ. Sira, người của ta lúc nào cũng trực quanh đây, nhưng cúp điện lâu như vậy mà không có, ta nghĩ có chuyện chẳng lành. Ta phải đi xem sao? Ta đưa con lại chỗ Thiếu Hạo, cậu ta sẽ bảo vệ được con. Ba, trời tối như vậy, nếu như ba nói thì thật sự rất nguy hiểm. Được rồi, không sao, mau đi thôi. Dứt lời, Rickard định hướng vị trí rồi liền kéo tay Sira đi men theo những bàn tiệc đến chỗ của hắn. Thiếu Hạo, nhờ cậu để ý Sira giúp tôi đi xem có chuyện gì. Hải nghe vậy liền đưa tay ra kéo Sira lại phía mình rồi nói. Được, ngài nên cẩn thận một chút. Cảm ơn cậu. Có lẽ Rickard đã quá thông thuộc địa hình của nhà mình. Tuy trước mắt chỉ là một màu đen kịt cũng không làm khó được ông. Hải lúc này đứng ở đấy bỗng chốc có cảm giác bất an. Tất cả mọi người đến bữa tiệc này đều đi qua một cửa kiểm tra. Mọi vũ khí đều không được đem vào. Vậy nên tình thế bây giờ nếu bị tập kích thật sự sẽ rất bất lợi. Bỗng hắn lấy trong túi áo của mình ra một cái gì đấy rồi đưa cho Sia. Sia tiểu thư, cô cầm lấy cái này. Dù thế nào cũng không được buông nó ra. Thiếu Hạo, cái này là gì? Đây là... Lời chưa kịp ra hết, bỗng chốc đôi mắt màu hổ phách lóe lên một tia cảnh giác, rồi đưa tay ra kéo Sira lại phía sau lưng mình. Lúc đấy, tia sáng từ một vật kim loại lóe lên lao thẳng về phía hắn. Thiếu Hạo phản ứng nhanh nhạy né sang một bên. Một giây sau đó túm lấy cổ tay đang giữ con dao sắc nhọn bẻ vạn lại. Con dao liền rơi xuống đất. Hắn cũng nhanh chóng dùng một đòn đấm thẳng vào bụng tên đó. Một màu tủa đen không thấy được rõ ràng, chỉ nghe tiếng đổ vỡ kêu loảng xoảng. Mọi người liền hoảng hốt lo sợ. Chuyện gì vậy? Bên đó có ẩu đả sao? Tại sao lâu có điện vậy? Tối như thế này không thấy được cái gì cả. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày. Trời tối đen như thế này, hắn thực sự chỉ có thể dùng tay để định hướng được đối thủ. Nhưng những lời bàn tán cứ vang lên trong đám hỗn loạn ấy thật sự khiến hắn không thể tập trung được. Bỗng từ phía sau hắn, một bóng đen lao đến. Thiếu Hạo cảm nhận được liền nhanh chân lùi lại, lách người sang một bên. Cánh tay đưa lên bắt gọn tay tên kia. Một giây sau đấy, dùng lực mạnh phật tên đó ngã sóng xoài xuống đất. Những chiếc bàn đứng cùng nhiều ly rượu vì sự va chạm liền đổ xuống rầm rầm, khiến mọi người càng hoang mang hơn. Lúc này, không chỉ là một tên mà nhiều tên khác lao về phía hắn. Thiếu Hạo theo phản ứng của gia quan mà né tránh, rồi tung đòn. Nhưng có lẽ do mọi người hoảng sợ mà la hét nên khiến hắn không thể đề phòng được hoàn toàn. Bỗng trong đám người đó, một tên lấy từ trong túi ra một vật kim loại sáng chói từ hướng trước mặt đâm thẳng vào hắn. Thiếu Hạo khẽ nhíu mày một cái, rồi dùng chân đạp thẳng vào tên đó khiến hắn văng ra xa. Cùng lúc này, đèn khuôn viên đều bật sáng, đám người kia thế vậy cũng vội tẩu thoát qua những bức tường hàng rào. Khai mở lúc này nhìn đám hỗn loạn ngổn ngang trên đất, không khỏi mà kinh ngạc. Riad lúc này mới chạy đến chỗ hắn, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Thiếu Hạo, cậu bị thương rồi. Thiếu Quang nghe vậy mới vội nhìn sang hắn. Thiếu Hạo, có sao không? Cả gương mặt Tuấn Mỹ lúc này đã trở nên tái nhợt mà lấm tấm mồ hôi, hơi thở đã có chút mệt nhọc và gấp gáp. Bàn tay nhuộm máu đỏ nắm chặt lấy cán dao đang găm ở ngay bụng mình. Đôi mắt khẽ đảo xung quanh rồi gấp gáp nói. Riad, Sira đâu rồi? Riad lúc này mới sực nhớ ra, đưa con mắt nhìn khắp xung quanh rồi quát lên. Mau lục soát cả biệt thự, phải tìm cho được con gái ta. Nói rồi, Riad lại quay sang Thiếu Hạo đỡ lấy hắn. Thiếu Hạo, đi vào bên trong, tôi giúp cậu kiểm tra vết thương. Hải nghe vậy cũng khẽ gật đầu rồi chậm rãi bước đi. Riad đứng đấy nhìn qua một lượt, lạnh giọng nói. Trước khi tìm được con gái tôi, tất cả đều không được rời khỏi đây. Lời của Riad tỏa ra uy lực khiếp sợ, đến mức không ai dám phản kháng lại. Bọn họ chỉ biết im lặng nhìn theo bóng ông trở vào bên trong nhà. Lúc này ở góc một khuất xa, một bóng người khẽ mỉm cười rồi cầm ly rượu lên chậm rãi hưởng thụ. Riad gọi cho một bác sĩ cao cao đến kiểm tra và xử lý vết thương cho hắn. Cũng may con dao đông không quá sâu, nếu không chắc hẳn cũng mất mạng rồi. Lúc này, một người áo đen chạy vào gấp gáp nói. Thưa ngài, không tìm thấy cô Sira. Riad nghe vậy tức giận, siết chặt bàn tay lại rồi nhìn người áo đen đó gắt lên. Tìm lại cho ta, nhất định bọn chúng không thể đi xa được. Người áo đen gật đầu nhận lệnh rồi cũng vội quay lưng đi. Cùng lúc đấy, chuông điện thoại của Riad báo một tin nhắn. Ông vội vàng mở ra. Một chút hốt hoảng hiện rõ lên gương mặt. Tin nhắn đi kèm một tấm hình là cô con gái ông đang bị trói vào một chiếc ghế. Dưới hình ảnh là hàng chữ đi kèm. Hợp đồng đổi lấy con gái của mình. Riad tức giận siết chặt chiếc điện thoại trong tay, bực tức nói. Mẹ kiếp, chúng nó muốn lấy con gái ta ra để đổi lấy hợp đồng. Sau khi vết thương được băng bó cẩn thận, hắn mới nhìn sang Riad. Riad, tôi có chuyện muốn nói, hãy cho tất cả mọi người đi ra. Riad nghe vậy có chút khó hiểu nhưng cũng làm theo ý của hắn. Sau khi mọi người đã đi hết, trong phòng chỉ còn ba người, Riad mới lên tiếng. Thiếu Hạo, có chuyện gì sao? Riad, tôi muốn một chiếc máy tính được kết nối mạng. Thiếu Quang ngồi bên cạnh nghe vậy liền phụ nói. Thiếu Hạo, con muốn làm gì? Thực ra ngay từ đầu buổi tiệc con đã có chút cảnh giác rồi. Chắc chắn trong đám người phục vụ này có chút vấn đề. Khi nãy, trước lúc giao đấu với bọn họ, con đã đưa cho Sira một chip định vị siêu nhỏ, hy vọng cô ấy vẫn còn giữ. Riad nghe vậy mới gật đầu hiểu chuyện, liền vội kêu một người đáng tin cậy nhất chuẩn bị cho hắn một chiếc máy tính. Thiếu Hạo sau một vài thao tác, ngón tay liên tục nhảy nhót trên bàn phím khẽ xử lại, bờ môi nhếch lên ý cười. Ra rồi, là một nhà kho bỏ hoang cách đây 5 cây số. Riad nghe vậy liền vội vàng nói, được, ta sẽ cho người đến đó. Khoan, Thiếu Hạo, có chuyện gì sao? Tôi khẳng định người của bọn chúng đang ở đây, vì vậy không được làm ở Mỹ quá. Bọn chúng chủ là muốn giết tôi, nhưng không thành, nên mới chuyển hướng sang Basira. Trước mắt, ngài hãy ngụy tạo một tình huống giả đưa tôi vào trạng thái bị thương nghiêm trọng để qua mắt bọn chúng. Còn tôi sẽ từ cửa khác đi ra đến địa điểm đó. Riad nghe vậy liền nhíu mày. Thiếu Hạo, nhưng cậu đang bị thương. Không sao, tôi có thể trụ được. Ngài đã nhờ vào tôi để ý đến Sira, nhưng tôi lại để cô ấy bị bọn chúng bắt. Thật sự cảm thấy rất áy náy. Mọi chuyện cứ để tôi lo là được rồi. Riad biết không nói được hắn, bèn gật đầu. Được rồi, để tôi cho người đi cùng cậu. Không cần, người của tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Riad nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn hắn, có chút ngạc nhiên. Thiếu Hạo, cậu là biết trước chuyện này sao? Hắn mỉm cười một cái nhìn ông, bình thản trả lời. Phải, hôm qua sau khi rời khỏi đây về, tôi đã bị tập kích. Tôi liền suy nghĩ tại sao đối phương có thể biết thông tin nhanh đến như vậy. Vì khi tôi đến đây không gây một chút động tĩnh gì, tôi liền nghĩ ngay bên cạnh ông có nội gián. Nếu vậy, buổi tối hôm nay tôi xuất hiện chắc chắn sẽ xảy ra tập kích lần hai. Vậy nên tôi chỉ là đề phòng. Richard, ngài sẽ không trách chứ? Richard lúc này kinh ngạc tột độ. Ông không nghĩ hắn có thể tính toán và phân tích chính xác cặn kẽ như vậy được. Ở hắn có sự phản ứng nhanh nhạy, vì vậy giữa lúc hỗn loạn đó còn kịp đưa cho Sira con chip định vị, thật khiến ông không phục. Thiếu Hạo, tôi khen cậu còn không hết, sao lại trách cậu được? Được rồi, thời gian không còn nhiều, tôi phải đi trước. Richard, mong ngài hãy để ý ba tôi. Thiếu Hạo, yên tâm đi. Thiếu Quang thế vậy lại quay sang hắn có chút âu lo nói. Thiếu Hạo, cẩn thận một chút. Hắn nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi đứng dậy lấy chiếc áo mặc vào người. Richard lúc này mới gọi một tên áo đen tin cậy đi vào rồi ra lệnh. Hãy dẫn Phương Tổng đi ra bằng lối cửa phụ. Người cũng có trách nhiệm đi theo bảo vệ cậu ấy cho ta. Tên áo đen nghe vậy kính cẩn gật đầu rồi nhìn sang hắn thận trọng nói. Phương Tổng, mời. Hắn nhìn tên đó một cái rồi lãnh đạm mà bước trở ra. Khoảnh khắc đấy, trên gương mặt tuấn mỹ, bờ môi lại khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong mê hoặc. Từ sau khi hắn đi, Richard bắt đầu cho người liên tục gọi những vị bác sĩ hàng đầu đến biệt thự. Mọi người lúc này vẫn nhìn nhau khó hiểu rồi bàn tán. Tại sao ngày ấy lại gọi nhiều bác sĩ đến vậy? Có ai bị thương sao? Lúc nãy tôi có thấy Phương Tổng đi vào, ta còn giữ con dao đang găm vào bụng. Có lẽ nào lại là Phương Tổng? Nếu vậy thì chắc nặng lắm nên mới phải triệu tập nhiều bác sĩ đến như vậy. Ai đó ngồi gần đấy nghe những lời bàn tán như vậy, trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn. Bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại bơm cái gì đấy rồi lại cất vào túi, nhả nhã nhấm nháp ly rượu. Ngay lúc đấy, ở bên trong nhà, chiếc điện thoại của Richard vang lên một tin nhắn. Suy nghĩ chưa, con gái ông đang ở trong tay của tôi. Tốt nhất đừng kéo dài thời gian, nếu không ngươi chịu khổ chỉ có thể. Nếu không, người chịu khổ chỉ có thể là con gái của ông thôi. Richard đọc tin nhắn tức giận siết chặt chiếc điện thoại rồi vứt thẳng lên bàn. Ông không buồn trả lời, cũng không gọi lại. Không hiểu sao Richard lại đặt niềm tin rất lớn ở hắn. Ông tin hắn chắc chắn có thể đưa Sira trở về. Trời Paris đã dần vào đêm. Sương buông xuống bốc hơi lạnh bao phủ lấy căn nhà hoang tàn với ánh sáng yếu ớt. Nữ nhân với trang phục dạ hội mỏng manh bị trói trên chiếc ghế, khẽ rùng mình vì gió lùa vào khe cửa. Phải tên áo đen đi qua đi lại như đang chờ đợi chỉ thị của ai đó. Lúc này, bỗng một tên trong số chúng lên tiếng. Con ả này xong rồi thì phải xử thế nào? Khử sạch sẽ. Lời nói của tên kia phát ra khiến Sira có chút khiếp sợ. Lúc này cô nhìn xuống ngực mình, còn chip định vị đã được cô khéo léo giấu ở trong đấy đang nháy đèn liên tục. Sira biết chắc có lẽ là hắn đang dò tìm vị trí của mình, nên trong lòng liền cảm thấy có chút an tâm hơn phần nào. Bỗng một tên tiến lại gần Sira, bàn tay đưa ra nâng cằm cô lên khẽ, quay qua quay lại rồi tặc lưỡi một cái. Xinh đẹp như thế này mà chết thì thật là phí. Hay là vui vẻ với bọn anh một chút, biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại mà bỏ qua cho. Sira nghe vậy có chút sợ hãi, nhưng điều cô lo lắng hơn là sợ tên này sẽ phát hiện con chip định vị trên người mình. Trước khi Thiếu Hạo đến đây, cô phải tìm cách kéo dài thời gian. Nghĩ vậy, Sira liền mỉm cười một cái, nét mặt có chút lo lắng nhưng vẫn ra vẻ bình thản. Hình như chủ nhân của các ngươi quên không nói với các ngươi rằng ta mới chính là người viết nên dự án đó. Nếu ta có mệnh hệ gì thì chủ nhân ngươi đừng có mơ có được bản hợp đồng. Khi đấy, không biết các ngươi sẽ phải đối mặt như thế nào. Tên kia nghe vậy cũng có chút chột dạ liền thu tay về. Cô em không phải dọa bọn anh, trước sau gì cô em cũng phải chết thôi. Lời tên đó vừa dứt, cánh cửa nhà kho liền bật tung ra. Một đoàn người áo đen đi vào dàn thành hai hàng cho người phía sau đi đến. Hắn một thân tây trang màu đen lịch lãm, đôi giày da vẫn bóng loáng dù đã đi cả một đoạn đường. Hai tay đút túi, từng bước lãnh đạm mà tiến vào bên trong. Gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt mà hồ phách lóe lên tia diễu cợt. Bờ môi gợi cảm ấy lại cong lên ý cười, ngạo mạn nói: "Người thật sự có bản lĩnh giết chết cô ấy." Mấy tên kia lúc này sợ khiếp vía, bọn chúng đang nghĩ rốt cuộc hắn đã đến từ khi nào mà một chút tiếng động cũng không nghe thấy. Sia thấy hắn liền thở phào một cái. Bất chợt, một tên đi đến xí con dao vào cổ cô rồi hướng đến hắn, gấp gáp nói: Mày nghĩ tao không dám sao?" Thiếu Hạo nghe vậy khẽ mỉm cười một cái, đôi mắt lóe lên tia cảnh cáo nhìn thẳng về phía tên đó rồi bình thản bước đến. Tên kia thấy vậy lại hốt hoảng kêu to: "Mày không được bước đến đây, chúng mày làm gì vậy, còn không mau lên." Lời tên đó vừa dứt, mấy tên kia mới chợt bừng tỉnh liền lao về phía hắn. Bỗng chợt đoàng đoàng đoàng, những tiếng súng vang lên inh tai, từng bóng người lần lượt đổ gục xuống, máu chảy ra lênh láng. Đám người áo đen của hắn đồng loạt thu súng về. Tên kia cầm con dao đã bắt đầu run lẩy bẩy, nhìn anh em mình đang nằm sẵn xoài trên mặt đất không khỏi lo sợ. Bất chợt, tên đó chuyển hướng con dao lao thẳng về phía hắn. Thiếu Hạo thấy vậy khẽ mỉm cười một cái, rồi xoay người túm lấy tay tên đấy phản ngược lại. Tên kia đau đớn buông con dao xuống, rồi lại dùng tay kia thụi thẳng vào bụng hắn. Thiếu Hạo khẽ nhíu mày một cái, cú đấm của tên đó đụng vào vết thương của hắn khiến máu xỉ ra. Hắn tức giận lên gối thụi vào bụng tên đó, rồi xoay người ra phía sau, tay vòng qua cổ tên đấy dùng lực mạnh bẻ một cái. Tên kia chỉ kịp trợn to mắt rồi cả người đổ thẳng xuống đất. Lúc này, đám người áo đen kia mới chạy đến chỗ hắn kính cẩn cúi đầu. "Phương Tổng, chúng tôi đã sơ ý, ngài không sao chứ?" Hắn cảm nhận được vết thương lúc này đang nhói lên, máu đã ướt đẫm miếng băng nhưng gương mặt vẫn bình thản lạ thường. "Mau cởi trói cho cô ấy." Người áo đen nghe vậy gật đầu một cái rồi đi đến cởi trói cho Sia. Sia lúc này xoa xoa lấy cổ tay mình rồi đi đến chỗ hắn khẽ cúi đầu. "Phương Tổng, cảm ơn ngài." Hắn nghe vậy chỉ lãnh đạo gật đầu một cái, nhưng để ý kỹ mới thấy được sắc mặt đang yếu đi dần cùng những hạt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. "Được rồi, về thôi, bà cô đang chờ." Nói rồi hắn liền lãnh đạo bước trở ra ngoài. Sia đứng đấy dõi theo bóng hắn, cảm nhận được tim mình đang thổn thức từng nhịp, khẽ mỉm cười một cái rồi cũng bước theo. Con xe sang trọng dừng trước cổng, nam nhân bước xuống dáng vẻ cao cao tại thượng. Nữ nhân bên cạnh xinh đẹp lộng lẫy khoác tay hắn từng bước đi vào bên trong. Mọi người lúc này đổ dồn về phía hắn với bao con mắt hiếu kỳ. "Kìa, không phải là Phương Tổng và cô Sia sao? Chẳng phải Phương Tổng bị thương và đang được điều trị ở bên trong sao? Sao bây giờ lại từ ngoài bước vào? Bọn họ sao lại đi cùng nhau vậy?" Richard lúc này từ trong nhà đi ra đến bên cạnh hắn, vẻ mặt hài lòng. Sia thấy vậy liền buông tay hắn, đi sang khoác lấy tay ba mình rồi cúi đầu cảm ơn. Richard dẫn cô con gái của mình đi lên sân khấu rồi đứng về phía bên nhìn Sia mỉm cười một cái. Sia thấy vậy cũng khẽ gật đầu, đứng trước micro điểm đạm nói: "Thưa tất cả các vị khách quý, bây giờ tôi chính thức thông báo Aros sẽ hợp tác với Dương Thị, dự án sẽ được tiến hành sau một tháng." Lời Sia vừa dứt, một người áo đen cầm hai bản hợp đồng đi lên sân khấu đứng bên cạnh cô. Sia lúc này lại tiếp lời: "Phương Tổng, mời ngài lên đây, chúng ta cùng ký vào hợp đồng." Hắn nghe vậy không một chút ngạc nhiên, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán, mỉm cười một cái rồi lãnh đạm đi lên sân khấu. Thật ra hắn đã tính toán được trước tất cả mọi chuyện, kể cả việc Sia bị bắt cóc đến chuyện cố tình đưa cho cô ấy còn chip định vị. Nghiễm nhiên hắn vẫn ra vẻ bị động, dường như chỉ đợi tên kia hành động là hắn đã có nước đi tiếp theo. Vậy nên chuyện hợp tác lần này 99% hắn nắm chắc trong tay. Hai người bọn họ mỗi người cầm một bản hợp đồng, cùng lúc đặt bút ký xoẹt và khoảng trắng, đóng bản hợp đồng rồi lại trao đổi cho nhau. Sia lúc này mỉm cười đưa tay ra: "Tần Tổng, rất vui vì được hợp tác với ngài." Hắn thế vậy cũng mỉm cười bắt lấy tay cô. "Chúc cho Arod và Phương Thị đôi bên cùng phát triển." Mọi người ở dưới chứng kiến cảnh này không khỏi ngỡ ngàng và thất vọng, nhưng rồi cùng vỗ tay chúc mừng cho sự hợp tác của bọn họ. Lúc này, ở góc khuê kia, người đàn ông tức giận đặt mạnh ly rượu rồi quay người bỏ đi. Bất chợt, hai tên áo đen đi đến chặn đường, dùng lực đập mạnh vào gáy người đàn ông đó rồi lôi đi. Buổi tiệc đã bắt đầu tàn, Mọi người đều ra về hết. Lúc này ở bên sau nhà chỉ còn 4 người bọn họ. Richard liền lên tiếng. Thiếu Hạo, thật cảm ơn cậu đã đưa con gái tôi bình an trở về. Richard, ngài không cần phải khách sáo, đã tìm được tên chủ mưu chưa? Bắt được rồi, ngay sau khi cả hai cùng ký hợp đồng, hắn đã có động thái muốn bỏ trốn. Tôi đã cử người quan sát khắp xung quanh và đã bắt được hắn. Lúc đầu có chối cãi, nhưng khi dùng cực hình đã nhận rồi. Hắn ta vốn cũng là một doanh nhân thành đạt, nhưng dạo gần đây không hiểu sao làm ăn thua lỗ, không ai chịu hợp tác, vì vậy mới dùng thủ đoạn xấu. Lời Richard vừa dứt, Thiếu Quang liền thở dài rồi nói. Vậy thì tốt rồi, trời cũng đã muộn, chúng tôi xin phép về trước. Lời ông vừa dứt, hắn cũng liền đứng dậy. Richard thấy hắn có chút mệt mỏi cũng không nói nhiều nữa. Người đâu? Tiễn khách. Một người áo đen đi đến chỗ hắn kính cẩn cúi đầu. Hai vị tiên sinh, mời. Khi bóng hai người bọn họ đã đi khuất, Sira vẫn còn ngồi đấy thơ thẩn mà dõi theo. Khoảnh khắc hắn từ ngoài cửa nhà kho bước vào với dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, Sira phát hiện bản thân đã động tâm với hắn rồi. Hắn trở về biệt thự với dáng vẻ đã hết sức mệt mỏi, vết thương chưa lành do hoạt động mạnh đã rách to hơn, máu chảy ra ướt đẫm cả một vùng của chiếc áo sơ mi trắng, nhưng hắn vẫn cố gắng giấu nhẹm sự đau đớn đó trong lớp áo vest đen bóng. Thiểu Quang nhận thấy được sự khác thường từ hắn, liền lo lắng hỏi. Thiếu Hạo, sao mà con không tốt, vết thương có vấn đề sao? Hắn nghe vậy gương mặt vẫn ra vẻ bình thản, lãnh đạm nói. Không sao, do cử động nhiều nên vết thương bị rách thôi. Có cần gọi bác sĩ không? Không cần, con tự thay băng là được, bà nghỉ sớm đi. Nói rồi hắn cũng lướt qua ông rồi đi thẳng về phòng mình đóng cửa lại. Cửa lớp áo vest vứt sang một bên, giờ còn lại chiếc áo sơ mi trắng đã sớm nhuộm màu máu đỏ. Hắn khẽ nhíu mày đi vào phòng tắm, cởi lớp áo sơ mi vút xuống, mở nước suối xả vào người. Trên sàn nhà tắm lênh láng những giọt nước đỏ ngầu, phần bụng chuyển lên những cơn đau nhức dữ dội. Vết thương há miệng gào nước càng trở nên đau xót hơn. Hắn gắng gượng gột rửa sạch những vết máu bám dính trên cơ thể, rồi vơi lấy chiếc khăn tắm quấn lấy nửa dưới rồi trở ra ngoài. Mở ngăn kéo ra lấy một chiếc hộp cứu thương nhỏ, ngồi xuống bên mép giường tự mình băng lại. Cảm giác đau đớn đến nín thở khi từng lớp băng siết chặt lấy vết thương, mới đó mà vài vết máu đỏ đã thấm lên miếng băng trắng xóa. Hắn khẽ thở hắt ra một cái rồi thả người xuống giường. Bỗng chốc hình ảnh của Uyển Nhã lại hiện lên trước mắt. Đưa tay vừa lấy chiếc điện thoại bấm dãy số của cô, đầu bên kia vang lên những tiếng tút tút kéo dài rồi lại tắt lịm. Từ ngày đi đến giờ hắn không thể liên lạc được với cô, suốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Hắn bực bội vứt chiếc điện thoại sang một bên, đưa tay phát lên trán khẽ chửi thề. Mẹ kiếp, cảm giác này là sao? Hắn không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy lo lắng như vậy. Khép chặt đôi mắt lại, hình ảnh cô lại quanh quẩn trong đầu hắn, cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ. Trung Quốc một ngày mới, khi trời đã bắt đầu sang trưa. Tại bệnh viện, bóng dáng nhỏ nhắn đang cặm cụi thu dọn chút đồ đạc. Hôm nay, sau cuộc kiểm tra tổng quát cho đứa bé, bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, vậy nên cô quyết định cho đứa bé về nhà. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Uyển Nhã một tay bế đứa bé, một tay xách túi đồ định toàn bước ra, bỗng một bóng người đi vào. Uyển Nhã, bà bảo hôm nay xuất viện sao? Cô nhìn người trước mặt ngỡ ngàng một chút, dù gật đầu cho xong, liền cũng phớt lờ lướt qua mà bước ra ngoài. Bỗng một lực đưa ra giữ tay cô lại. Uyển Nhã, để tôi đưa em về. Uyển Nhã nghe vậy khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn xuống cánh tay đang bị giữ, lạnh nhạt nói. Thiên Ân, buông tay ra, anh đã làm tôi đau đấy. Thiên Ân lúc này mới chợt e ngại buông tay cô ra. Uyển Nhã thế vậy mới tiếp lời. Tôi đã gọi xe rồi, không làm phiền anh. Thiên Ân, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để gặp nhau cả. Cảm ơn anh những ngày qua đã nhiều lần giúp đỡ tôi. Tôi không hy vọng sau này lại mang ơn anh nữa. Vì vậy, anh cũng đừng tìm đến tôi. Cảm ơn. Nói rồi, cô liền quay người bước ra ngoài, để anh đứng đầy sững sờ nhìn theo. Bất giác tim lại nhói lên một hồi. Uyển Nhã đi ra xe rồi về biệt thự nhà hắn. Cô còn một chút đồ đạc chưa thu dọn, hơn nữa cô cũng muốn chào từ biệt với Sỉ Phùng. Vừa nghe tiếng xe đỗ trước cổng, Di Phùng liền hớt hải chạy ra mở cửa. Uyển Nhã, con về rồi, thật may quá, bà bảo đã không sao rồi. Uyển Nhã khẽ mỉm cười nhìn bà gật đầu một cái, rồi tiến lại gần bà. Di Phùng, con muốn thu dọn chút đồ đạc. Bà nghe vậy có chút sửng sốt gấp gáp hỏi. Uyển Nhã, con định đi đâu sao? Di Phùng, con sẽ về nhà mẹ. Đứa bé mới từ viện trở về mà cô liền đã nói như vậy. Bà biết có chuyện đã xảy ra. Bà biết thời gian qua cô cũng đã chịu khổ nhiều. Tình khi nhẫn nhịn chịu đựng của cô bà cũng hiểu. Chắc hẳn đã phải chịu tổn thương lắm mới quyết định như vậy. Bà tôn trọng sự lựa chọn của cô nên cũng không hỏi nhiều. Đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng. Uyển Nhã, dì biết con nói thế nào con cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Nhưng mà thì thoảng hãy đưa bà bảo về với dì. Nếu không dì sẽ nhớ nó lắm. Uyển Nhã nghe vậy khẽ mỉ môi gật đầu, sống mũi chợt cay xè, hai hốc mắt chợt đỏ hoe. Thời gian ở đây, bà là người đã chăm sóc cho cô, luôn bên cạnh an ủi động viên cô. Ít nhiều cô cũng có một khoảng thời gian gần gũi với bà, tình cảm thật sự không khác gì một người mẹ. Vì vậy lần ra đi này, cô thật sự cũng có chút luyến tiếc. Bà thấy vẻ mặt cô như muốn khóc, liền gượng lấy một nụ cười rồi đưa tay ra bế lấy đứa bé. Được rồi, để dì bế bà bảo, con mau vào thu dọn đi. Uyển Nhã thấy vậy cuốn nuốt nước mắt vào bên trong rồi cười nhạt. Dì Phùng, cảm ơn dì. Nói rồi, cô liền bước vội vào bên trong nhưng chỉ sợ nhìn bà một chút nữa thôi, cô sẽ không nỡ mà đứng đấy khóc òa lên mất. Cũng may đồ đạc chẳng có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo. Hải trước giờ cũng chẳng mua cho cô một thứ gì, vì vậy cô cũng không cần phải luyến tiếc. Loài hoài một hồi, hành lý cũng vẩn vẹn trong một chiếc vali nhỏ. Nhìn qua một lượt trong căn phòng, dù cũng kéo chiếc vali trở ra. Bỗng chợt đôi chân sửa lại trước cửa phòng hắn. Uyển Nhã chần chừ một hồi rồi đưa tay lên vặn nắm cửa nhẹ nhàng mở ra. Đồ đạc và nội thất ở bên trong vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như vậy. Có lẽ dì Phùng ngày nào cũng dọn dẹp ở đây. Uyển Nhã buông chiếc vali ra rồi chậm rãi lê từng bước nặng nhọc đi vào trong phòng. Đêm cuối cùng bọn họ ở cùng với nhau, tại căn phòng này, tất cả như chỉ mới hôm qua. Cô đi đến bên chiếc giường ngồi xuống, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên tấm ga trải giường. Bỗng chốc, một giọt pha lê trong suốt rơi xuống, tạo thành một chấm tròn vang dư vị chua xót. Uyển Nhã mím chặt bờ môi của mình, bàn tay đưa lên lau vội đi giọt nước mắt rồi đứng dậy quay trở ra ngoài. Đôi đồng tử khẽ lướt qua căn phòng một lượt, thanh âm trở nên ngại ngào. Thiếu Hạo, chúng ta phải dừng lại rồi. Nói rồi, cô liền đưa tay ra đóng chặt cánh cửa, không nhìn lại cũng chẳng lưu luyến. Nhưng con tim lại đau đớn tột cùng, vừa lấy chiếc vali kéo thẳng ra ngoài từng bước đau nhức. Xe trở về con đường quen thuộc rồi dừng trước căn nhà nhỏ bé. Ngôi nhà này so với căn biệt thự của hắn thật sự chỉ là một góc của khuôn viên. Nghĩ vậy, Uyển Nhã lại khẽ cười giễu mình. Cô từ khi nào lại biết so sánh như vậy rồi. Trời lúc này đã chiếu xuống những tia nắng buổi trưa gay gắt. Dưới ánh sáng chói mắt ấy, cô gái với gương mặt xinh đẹp mặc một chiếc váy màu tím nhạt ưu phiền, trên tay ôm một đứa bé kháo khỉnh bước xuống xe. Cô kéo chiếc vali từng bước chậm rãi đi về phía cửa, bàn tay định đưa lên nhấn chuông lại có chút do dự khựng lại. Cô thật sự không biết đối mặt sao với mẹ mình. Tất cả mọi chuyện cô đều giấu, kể cả chuyện của bà bảo, vì cô không muốn bà phải thêm ưu phiền, bởi bà đã quá vất vả rồi. Nhưng bây giờ quay về đây, cô biết phải giải thích sao cho bà. Tia nắng chói chang cứ chiếu thẳng xuống gương mặt hai mẹ con. Đứa bé vì nắng nóng khẽ nhíu mày mà gương mặt đã mếu máo. Uyển Nhã thấy vậy liền hít một hơi thật sâu rồi nhấn vào chiếc chuông kêu tinh tinh. Ở trong nhà liền vọng ra âm thanh quen thuộc. Đợi chút, ra liền đây. Lời vừa dứt, cánh cửa liền bật mở. Bốn con mắt đối diện nhau bất ngờ là chua xót. Uyển Nhã, đưa bà bảo về chơi sao? Nào, mau vào nhà, không nắng. Cô nghe vậy sống mũi trời cay xè, hai hốc mắt liền đỏ ửng. Bàn tay kéo chiếc vali ra trước mặt bà, nghẹn ngào nói. Mẹ, con xin lỗi. Sương Ánh Huyên nhìn cô rồi lại nhìn xuống chiếc vali khó hiểu. Thanh âm lo lắng nhỏ nhẹ hỏi. Uyển Nhã, sao vậy? Cô từ lúc nhìn thấy mẹ mình, cảm xúc đã không còn khống chế được. Bây giờ lại nghe lời hỏi han như vậy, nước mắt không tự chủ liền chảy dài ra thành hai hàng, hướng đến bà mà nước nở. Mẹ là uyển nhã vô dụng, con không thể làm tròn được bổn phận của mình, con gái thật có lỗi. Dương Ánh Huyền nghe vậy càng thêm khó hiểu. Những tia nắng gắt chiếu xuống giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp của cô con gái khiến bà đau lòng vô cùng. Vội vàng đưa tay ra túm lấy tay cô kéo vào. Uyển nhã, trời rất nắng, vào nhà trước đã rồi nói chuyện. Ai ngờ cô lại rụt tay lại trong sự ngỡ ngàng của bà. Nước mắt lúc này đã thì nhau tuôn ra dữ dội. Uyển nhã mím chặt bờ môi rồi lắc đầu liên tục. Mẹ, Uyển nhã biết nói lời này là không phải, nhưng con thật sự đã rất mệt mỏi. Lời này về mẹ có thể rộng lượng mà sửa chấp đứa con vô dụng này không? Uyển nhã thật sự không còn nơi nào để đi nữa rồi. Dương Ánh Huyền nghe vậy đôi mắt chợt đỏ hoe, bà không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đứa con gái yêu quý của bà mỗi lần về đều chẳng oán than điều gì, vậy mà giờ sao lại ra nông nỗi này? Nhìn dáng người của cô hao gầy, gương mặt đã xanh xao hơn nhiều, và giọt mồ hôi vì nắng mà đọng lại trên vầng trán mệt mỏi. Những giọt nước mắt vẫn thi nhau chảy dài xuống gò má, khiến bà xót xa không ngừng. Đứa bé bên cạnh vì nắng mà đã trở nên mếu máo, bàn tay không chịu liên tục đánh vào bờ vai nhỏ bé của cô. Dương Ánh Huyền thấy vậy khẽ mỉm cười một cái, mà đôi mắt phản bội lại nụ cười, liền chảy ra hai dòng lệ thương xót. Bà gật đầu nhìn cô âu yếm. Uyển nhã, nơi này lúc nào cũng sẽ là tổ ấm của con. Cô nghe vậy liền ôm chầm lấy bà mà òa lên khóc nước nở. Dương Ánh Huyền lúc này cũng thương cảm vỗ về lên bờ vai đang run rẩy của cô mà nén khóc. Không biết là vì ra trời nắng nóng hay vì đứa bé cũng đã hiểu được chuyện mà cùng cất tiếng khóc với hai người bọn họ. Giữa buổi trưa gai gắt ấy, tiếng khóc thê lương của ba người vang lên nghe thật não nề. Ông trời ơi, người suốt cuộc còn định gieo rắc bao nhiêu thương tổn lên mẹ con họ nữa. Paris 7 giờ sáng. Tại phòng khách, Thiểu Quang ngồi tựa lưng vào thành ghế, nhìn hắn đang khó khăn băng lại vết thương của mình, có chút lo lắng nói. Thiểu Hạo, gọi một bác sĩ đến nhà là được, sức khỏe quan trọng, con không thể qua loa vậy được. Hắn nghe vậy chỉ mỉm cười một cái rồi lạnh nhạt nói. Chỉ một vết dao thôi, không chết được đâu. Cái thằng này. Lời ông chưa kịp ra hết thì một người áo đen bước vào kính cẩn cúi đầu. Phương Tổng, có một vị tiểu thư ở ngoài nói muốn gặp ngài. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày lặp lại. Vị tiểu thư sao? Thiểu Quang thấy vậy liền lên tiếng xen vào. Liệu có phải là Sila không? Hắn nghe vậy suy nghĩ một hồi. Nếu là Sila thì giữa hắn và cô ta đâu có chuyện gì để nói. Gạt phăng đi suy nghĩ đấy rồi nhìn người áo đen lãnh đạm nói. Cho cô ấy vào. Người áo đen nghe vậy liền gật đầu quay trở ra. Một lúc sau liền trở vào. Theo sau là một cô gái có mái tóc dài mặc một chiếc váy tiểu thư màu xanh trời bước vào. Cả hắn và Thiểu Quang đều ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, bất giác hắn lại gọi tên. Ninh Gia Tuệ. Gia Tuệ lúc này đi vào định lên tiếng chào hỏi, lại liền thấy hắn ngồi đấy với phần trên để trần. Ở bụng chưa bằng còn chưa kịp cuốn xong đã sớm thấm máu đỏ. Liền hốt hoảng đi đến bên cạnh hắn lo lắng hỏi. Thiểu Hạo, anh bị thương sao? Vậy là linh cảm của em đã đúng. Em cứ lo nghĩ anh ở bên đây đã xảy ra chuyện gì nên đêm qua đã đặt vé bay đến đây sớm nhất. Thiếu Hạo, để em xem vết thương được không? Nói rồi Gia Tuệ định toan ngồi xuống bên cạnh hắn giúp hắn xử lý vết thương, liền nghe tiếng hàng giọng của Thiếu Quang. Gia Tuệ lúc này mới sực nhớ ra, liền quay sang ông cúi đầu chào. Vương Thúc Thúc, thật xin lỗi Thúc Thúc, Gia Tuệ vì lo cho anh Thiếu Hạo nên đã thất lễ rồi. Thiểu Quang nghe vậy lại lạnh giọng nói. Được rồi, ngẩng đầu lên. Gia Tuệ lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn ông mỉm cười. Thiểu Quang nhìn gương mặt này bỗng có chút sửng sốt liền hỏi. Cô là Ninh Gia Tuệ, con gái của Ninh Gia Viễn sao? Dạ. Thiểu Quang nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn. Lý Nhược Băng và vợ ông vốn là bạn học, vì vậy gia đình ông ngày trước cũng hay qua lại với dòng họ Ninh. Ông cũng đã từng thân thiết với Ninh Gia Viễn. Về sau vì chuyện Vương Thị, mỗi người đều có việc của mình nên đôi bên đã ít qua lại. Nhưng ông nhớ rõ, con gái của Ninh Gia Viễn vốn không được ưa nhìn cho lắm, vậy mà lớn lên lại khác biệt như thế này. Hơn nữa còn khá giống đứa con gái mà con trai ông một thời chết mê chết mệt. Điều này thật sự khiến ông nghi ngờ. Thiếu Quang đưa đôi mắt dò xét quét lên trên gương mặt xinh đẹp kia, lạnh giọng nói. Già Tuệ, con càng lớn càng khác rồi, hồi nhỏ không có xinh đẹp như vậy. Già Tuệ nghe vậy liền có chút chột dạ, gương mặt đã hơi biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh trở lại vẻ ban đầu nhìn ông tươi cười. Vương Thúc Thúc, Thúc Thúc đã quá khen rồi, Già Tuệ bây giờ và lúc xưa thật không khác nhiều lắm, chỉ là như người ta vẫn thường nói là người đẹp vì lụa thôi. Vậy sao? Ta thấy rất khác mà. Ta nhớ còn giữ một tấm ảnh chụp chung với gia đình con vào dịp sinh nhật Thiếu Hạo năm 12 tuổi. Đợi khi về nhà, ta sẽ thử tìm lại xem sao. Già Tuệ nghe vậy bàn tay liền siết chặt lại, trong lòng tức giận dữ dội nhưng vẫn cố gắng cười thân thiện. Thật không Thúc Thúc, con cũng rất muốn được coi lại ảnh mình hồi bé mà ba mẹ con lại không giữ một cái nào. Khi nào Thúc Thúc tìm được, hãy cho con coi được không? Tất nhiên là được rồi. Ta... Thiếu Hạo, vết thương của anh rất nặng, để em giúp anh băng lại nhé. Già Tuệ lên tiếng cắt ngang câu nói của Thiếu Quang. À, chỉ sợ ông nói thêm vài câu nữa thôi, hắn sẽ nghi ngờ, vì vậy trực tiếp lấy vết thương của hắn ra làm lá chắn. Thiếu Quang thế vậy cũng không nói nhiều nữa, cũng đứng dậy đi về phòng. Già Tuệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn vào vết thương. Bỗng chợt đôi mắt liền long lanh nước, bàn tay run run cầm lấy cuộn băng trắng nhẹ nhàng quấn lại cho hắn. Nhận thấy được biểu hiện kỳ lạ của Gia Tuệ, hắn khẽ nhíu mày. Dù sao đối với cô gái có hình dáng giống Mỹ An như vậy, hắn thật sự có chút cảm tình, liền nhẹ giọng hỏi. Ninh tiểu thư, cô khóc sao? Gia Tuệ lúc này cố gắng quấn băng gài lại cho hắn, rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước. Thiếu Hạo, em không biết tại sao nhìn anh bị thương như vậy, thật sự rất đau lòng. Hắn thế vậy, bàn tay bất giác đưa lên lau đi giọt nước mắt đang chảy dài xuống. Có lẽ vì đây là gương mặt của Mỹ An nên khi Gia Tuệ khóc, hắn lại có chút thương cảm, dịu dàng mà nói. Tôi không sao. Nhận thấy hành động thân mật của hắn, Gia Tuệ có chút đỏ mặt, liền quay sang hướng khác lúng túng lau đi nước mắt. Thật xin lỗi, em quá xúc động rồi. Hắn lúc này mới nhận ra hành động quá mức của mình, liền thu tay về, lãnh đạm nói. Ninh tiểu thư, cô qua đây có việc gì sao? Già Tuệ nghe vậy lúc này mới quay sang hắn, gương mặt có chút e ngại nói. Thiếu Hạo, em vốn có linh cảm, anh ở đây có chuyện chẳng lành, vì lo lắng nên mới bay sang đây thôi. Tôi đã không sao rồi, cô cũng nên trở về đi, kẻo Ninh Tổng lại lo. Già Tuệ lúc này lại có chút ngập ngừng khó nói. Hắn thế vậy khẽ nhíu mày hỏi. Còn chuyện gì nữa sao? Thiếu Hạo, thật ra dì Lâm cũng bảo em sang đây để nói với anh, vì dì không liên lạc được cho cả hai người. Chuyện gì? Gia Tuệ chần chừ một lúc rồi cũng thở dài một cái. Thiếu Hạo, Uyển Nhã bỏ về nhà cô ấy rồi. Hắn nghe vậy đôi mắt liền chuyển hóa sắc lạnh, lặp lại. Bỏ về. Gia Tuệ nhìn hắn lo sợ một chút, rồi mím môi khẽ gật đầu một cái, tiếp lời. Uyển Nhã, cô ấy cãi nhau với dì Lâm. Cô ấy nói dì Lâm làm hại đến Bảo Bảo, còn nói sẽ không làm con dâu của dì, cũng sẽ không còn là vợ của Thiếu Hạo nữa, và đứa bé cũng sẽ không phải là giọt máu của nhà họ Vương. Lúc đấy có một người đàn ông đi vào kéo Uyển Nhã đi. Em hỏi ra thì mới biết anh ta là Trịnh Thiên Ân. Hắn nghe vậy gương mặt liền trở nên tối sầm lại, cả người toát ra tà khí ghê rợn, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh. Giang Uyển Nhã, cô giỏi lắm. Giải Tuệ ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt hắn như vậy, đôi mắt có chút lo sợ nhưng bờ môi lại khẽ cong lên ý cười mãn nguyện. Những ngày qua hắn gọi cho cô không được, những ngày qua hắn vì thế mà không ngừng lo lắng. Vậy mà cô lại lớn gan như vậy, dám cùng người đàn ông khác qua lại với nhau, rồi còn mạnh miệng nói không làm dâu họ Vương, không làm vợ Thiếu Hạo sao? Cô thật sự đã quá cả gan, dám coi thường hắn như vậy. Già Tuệ thấy hắn tức giận như thế, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Ải ta từ từ đứng dậy nhìn hắn có chút e ngại rồi nói. Thiếu Hạo, lời của dì Lâm em cũng đã chuyển mà anh đã không sao, vậy thì em cũng về nước thôi. Hán Sở đang để tâm đến chuyện của cô, nghe Gia Tuệ nói vậy cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lại nhạt nói: "Ngày mai tôi cũng sẽ về nước, Ninh tiểu thư đã cất công đến đây, vậy cứ ở lại nghỉ ngơi một hôm rồi mai hãy về." Gia Tuệ nghe vậy có chút bối rối nhìn hắn: "Như vậy em sợ không tiện, Uyển Nhã nếu cô ấy biết chắc sẽ không được hay cho lắm." Hắn nghe đến tên cô, trong lòng lại bực bội liền đứng dậy, lạnh giọng nói: "Vương Thiếu Hạo tôi trước giờ chưa phải nhìn sắc mặt ai để mà hành sự, nhất là với phụ nữ càng không. Ninh tiểu thư, tôi chỉ là phép lịch sự tối thiểu, không ép buộc, ở lại hay không là tùy cô." Gia Tuệ nghe vậy trong lòng có chút khẩn trương, gượng cười một cái rồi nói: "Thiếu Hạo, em không có ý đó. Vậy được, dù sao ngồi trên máy bay lâu như vậy, em cũng có chút mệt. Tôi sẽ cho người sắp xếp phòng cho cô." Nói rồi hắn liền quay trở lên lầu, một lúc sau đi xuống là thân tây trang màu đen lịch lãm. Gia Tuệ thấy vậy lại lên tiếng hỏi: "Thiếu Hạo, anh định đi đâu sao?" Hắn định toàn nói gì đấy thì một người áo đen lại đi vào kính cẩn cúi đầu: "Phương Tổng, Sina tiểu thư muốn gặp ngài." Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày một cái rồi lãnh đạm nói: "Để cô ấy vào." Gia Tuệ đứng bên cạnh thế vậy, đôi mắt lại lóe lên một tia ghen ghét. À không nghĩ hắn ở bên đây cũng có nữ nhân tiếp cận. Bất chợt Gia Tuệ cười nhạt một cái, đưa tay lên vén lấy sợi tóc nhìn hắn e ngại nói: "Anh có khách sao? Vậy để em lánh mặt một chút." Nói rồi Gia Tuệ liền quay người trở vào trong, bất ngờ vấp phải tấm thảm chùi chân, không cẩn thận cả người ngã về phía sau. Hắn thấy vậy theo phản xạ liền đưa tay ra đỡ lấy eo Gia Tuệ rồi dùng lực kéo về phía mình. Hai cơ thể áp chặt vào nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương. Gia Tuệ ở góc độ này ngước lên nhìn hắn đến độ ngây người, bỗng một thanh âm vang lên: "Thật xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không?" Gia Tuệ lúc này mới bừng tỉnh đẩy hắn ra, ngại ngùng nói: "Cảm ơn." Hắn không để tâm đến lời nói đấy cho lắm, lại chuyển tầm nhìn sang người vừa bước vào, mỉm cười xã giao: "Sina tiểu thư, cô để đây không biết có việc gì?" Sina chứng kiến cảnh vừa rồi, trong lòng có chút buồn bã, gượng cười nói: "Chỉ là ba tôi biết ngày mai hai người sẽ bay về nước, nên muốn mở một buổi tiệc tiễn chân, cũng như để chúc mừng sự hợp tác lần này." "Richard, ngày ấy thật quá chu đáo. Được, tối nay tôi sẽ tới." Sina nghe vậy mỉm cười một cái, rồi nhìn sang Gia Tuệ có chút ngập ngừng: "Vị tiểu thư này chắc là bạn gái anh phải không? Vậy tối nay hãy đưa cô ấy đi cùng." Gia Tuệ lúc này liền lên tiếng phân bua: "À, thật ra tôi..." "Được, tối nay tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng." Không để cho Gia Tuệ nói hết, hắn liền lên tiếng cắt ngang. Hắn cảm nhận được Sina đối với hắn là có chút tình ý, vì vậy hắn không muốn phủ nhận là để cho Sina hết hy vọng. Sina nghe vậy trong lòng bỗng trở nên hụt hẫng, nói như thế vốn chỉ là muốn nghe hắn phủ nhận, không nghĩ là lại đúng như vậy. Sina cười nhạt một cái rồi nhìn hai người trước mặt: "Vậy được rồi, tôi không làm phiền hai người nữa, tối gặp lại." Nói rồi Sina cũng quay người trở ra ngoài, đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm rồi cười buồn một cái. Sina hiểu người nam nhân này trời vốn đã định là không thuộc về mình, vậy nên sẽ bằng lòng làm kẻ đến sau dõi theo hắn vậy. Đợi khi Sina đi khuất, Gia Tuệ lúc này mới quay sang hắn lúng túng nói: "Thiếu Hạo, buổi tiệc tối nay..." "Chiều nay tôi sẽ cho người đem y phục đến, cô chuẩn bị một chút là được." Hắn vốn là vậy, bá đạo, cao cao tại thượng, cho dù hắn nói mặt trời mọc đằng Tây thì mọi người cũng phải tin mặt trời mọc đằng Tây. Hắn làm gì, hắn muốn gì, hắn sẽ tự quyết, không ai có quyền từ chối hay định đoạt. Vậy nên hắn cũng không muốn giải dòng trực tiếp cắt ngang lời nói của Gia Tuệ rồi lãnh đạm mà bước ra ngoài. Gia Tuệ đứng đấy nhìn bóng hắn đi khuất, trên gương mặt xinh đẹp khẽ hiện ra một nụ cười ma mị. Trung Quốc, chiều hôm ấy. Trong căn nhà nhỏ được thiết kế theo phong cách phương Tây hiện đại, những tiếng cười nói vang vọng cả ra ngoài. Có lẽ bọn họ đã lâu lắm rồi không được vui vẻ như vậy. "Uyển Nhã, con gọi Y Lam đến nhà ăn cơm đi, lâu rồi mẹ cũng không có gặp con bé." Uyển Nhã nghe vậy gương mặt chợt cứng lại, im lặng một hồi. Dương Ảnh Huyên thấy biểu hiện kỳ lạ của cô lại lo lắng hỏi: "Uyển Nhã, sao vậy?" Cô lúc này mới bừng tỉnh, cười gượng một cái rồi nói. Để con gọi cô ấy xem sao. Ừ, mau gọi nó đi. Uyển Nhã nhìn bà ái ngại một chút, rồi cũng vừa lấy chiếc điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Từng hồi chuông vang lên, kéo dài rồi tắt lịm. Một lần, hai lần, ba lần, đầu bên kia vẫn không nhấc máy. Uyển Nhã ngước lên nhìn bà rồi nói. Cô ấy không có nghe máy. Con bé này, nó có bao giờ không nghe máy đâu nhỉ? Uyển Nhã nghe vậy trong lòng có chút chột dạ. Cô cũng không thể nói với bà chuyện của mình và Y Lam được. Dù sao giữa bọn họ chỉ là một hiểu lầm. Nhân cơ hội này, hay là cô sẽ tìm Y Lam để giải thích rõ ràng. Nghĩ vậy, Uyển Nhã vội vơi lấy chiếc túi sách rồi đứng dậy. Mẹ, mẹ chồng bảo giúp con đến nhà Y Lam một chuyến. Dương Ảnh Hiên nghe vậy chỉ gật đầu một cái. Được rồi, đi mau còn về ăn cơm. Đợi bà đồng ý là cô liền đi thẳng ra ngoài, vẫy tay bắt một chiếc xe rồi ngồi lên. Uyển Nhã ngồi trong xe, hai tay bấu chặt vào nhau, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Suốt cuộc cô nên phải bắt đầu từ đâu? Dù sao hôm nay cô đã quyết định đi đến đây thì nhất định phải nói hết mọi hiểu lầm. Hy vọng tình bạn của hai người sẽ quay lại như lúc đầu. Xe dừng trước một căn biệt thự tráng lệ được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại. Uyển Nhã bước xuống xe tiến lại cánh cổng to lớn, chờ chừ một lúc rồi nhấn chuông. Bà quản gia ở trong nhà hớt hải chạy ra, nhìn thấy cô liền vui vẻ mở cửa. Sang tiểu thư, cô đến chơi với cô chủ sao? Uyển Nhã nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu nhìn bà. Dạ, xì Trương, Y Lam có nhà không? Cô chủ đang trong nhà, tiểu thư vào đi. Uyển Nhã nghe vậy gật đầu rồi đi thẳng vào bên trong. Cùng lúc đấy, từ trên lầu Y Lam đi xuống, nhìn thấy cô bỗng chốc sững lại, gương mặt trở nên sắc lạnh. Cô đến đây làm gì? Thái độ của Y Lam như vậy khiến cô có chút gượng gạo nói. Y Lam, mình có chuyện muốn nói với cậu. Y Lam lúc này tiến lại gần cô, gương mặt vẫn chẳng có chút biến đổi, lạnh nhạt nói. Giữa tôi và cô không có chuyện gì để nói. Uyển Nhã nghe vậy cũng cảm thấy bị tổn thương, sống mũi trở cay xè, hai hốc mắt đã trở nên đỏ ngầu, nghẹn ngào nói. Y Lam, cậu đừng như vậy nữa, cậu sao lại thay đổi như vậy? Suốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì? Nếu cậu vì chuyện mình và Thiên Ân ở cùng nhau, thì Y Lam, cậu hiểu lầm rồi, giữa mình và anh ta không có gì cả. Thật ra hôm đấy mình cũng không có. Cô thật sự muốn biết tôi gặp phải chuyện gì? Y Lam lên tiếng cắt ngang câu nói của cô, khiến Uyển Nhã ngỡ ngàng. Y Lam bây giờ hai mắt đã đỏ ngầu, cả người toát ra tà khí ghê rợn, khiến cô có chút giật mình. Người đứng trước mặt cô bây giờ thật sự không còn là Y Lam của ngày trước nữa. Y Lam, cậu đã gặp phải chuyện gì? Sang Uyển Nhã là cô muốn biết. Vậy được, tôi sẽ cho cô thỏa mãn. Dứt lời, Y Lam liền mạnh tay kéo cô đi ra cửa. Uyển Nhã có chút lo lắng nhìn sang vội hỏi. Y Lam, đi đâu vậy? Y Lam không trả lời cô, mạnh tay đẩy cô vào trong xe rồi lao đi phun phút. Cùng lúc đó, ở một góc khuất xa, một bóng người đàn ông đứng đấy dõi theo chiếc xe chạy đi, liền bấm chiếc điện thoại. Uyển Nhã đã bị Y Lam đưa đi. Được. Người đàn ông tắt máy rồi đi lại chiếc xe đậu gần đó, ngồi vào rồi lái đi. Uyển Nhã ngồi trong xe không ngừng lo sợ, lại nhìn sang cả Y Lam. Người toát ra hơi lạnh đến sủ mình, khiến cô cũng không dám hỏi nhiều. Bỗng chiếc xe dừng lại, Uyển Nhã theo phản xạ nhìn ra ngoài. Bảng đèn LED treo ở trên cao với hàng chữ sáng nhấp nháy. Bà ảo cư, khiến cô có chút kinh hãi vội quay sang Y Lam. Y Lam, tại sao lại đến đây? Y Lam nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, lạnh nhạt nói. Không phải cô muốn biết tôi gặp chuyện gì sao? Vào trong đấy, tôi sẽ kể cô biết. Sao, đổi ý rồi phải không? Nếu vậy từ sau, đừng tìm đến tôi để hỏi những câu đấy nữa. Câu cuối cùng Y Lam gằn mạnh lên từng chữ khiến cô ngây người. Cô thật sự không biết được suốt cuộc chuyện khủng khiếp nào đã trút lên đầu người bạn thân của mình mà khiến cô ấy thay đổi đến như vậy. Uyển Nhã hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra mở cánh cửa bước xuống. Y Lam thấy vậy có chút sững sờ, nhưng rồi bờ môi lại khẽ cong lên ý cười, mở cửa bước xuống tiến lại chỗ cô. Giang Uyển Nhã là cô muốn biết, đừng hối hận. Những tiếng nhạc in ỏi bắt đầu rõ ràng khi cả hai đi vào sâu bên trong. Ánh đèn mờ ảo, làn khói xì xa trắng xóa mịt mù cả không gian. Những con người ở đây vẫn cuồng nhiệt như vậy, họ chìm vào những điệu nhạc sôi động mà uốn éo. Y Lam nhìn về phía của một góc khuất, chiếc bàn ở vị trí đấy vẫn trống không, nhưng hình ảnh của ngày hôm đó vẫn còn hiện ra rõ ràng đến như vậy. Y Lam chậm rãi từng bước tiến lại đó rồi ngồi xuống, cô thế vậy cũng đi đến chiếc ghế đối diện. Lúc này, Y Lam gọi người phục vụ đem đến một chai rượu rót ra 2 ly. Chẳng nhìn đến cô mà bình thản cấm ly của mình lên uống cạn rồi lại rót tiếp vào. 1 ly, 2 ly, 3 ly, rồi 4 ly. Uyển Nhã thấy Y Lam chỉ cứ rót rồi uống như vậy, có chút lo lắng hỏi. Y Lam, đừng uống nữa. Y Lam lúc này gương mặt đã đỏ lên vì rượu, đôi mắt dưới ánh đèn nhấp nháy lại trở nên long lanh. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy những giọt nước đang trực trào ra. Tối hôm ấy, tôi cũng ngồi ở đây. Một mình, một chai rượu, một chiếc ly. Uyển Nhã, có lẽ cô không biết, một tiểu thư như tôi cũng có ngày mượn rượu để giải sầu, cũng có ngày bị người khác từ chối. Thật nực cười. Là thiên ân, phải không? Y Lam nghe vậy lại nhìn lên cô khẽ cười nhạt một cái, rồi lại rót ly rượu cầm lên uống cạn. Phải, là anh ta. Uyển Nhã, việc anh ta thích cô tôi không hề oán trách. Chỉ là vào tối hôm ấy, thiện ân đã đứng trước mặt tôi, anh ấy đã để ý đến tôi. Anh ấy nói sẽ đưa tôi về, nhưng chỉ một cuộc điện thoại từ cô. Thiện ân, anh ta liền quên mất tôi vẫn còn ở đấy trong cơn say mềm, mà quay người bỏ đi không nhìn lại. Lúc đó tôi tự hỏi, cô tại sao không gọi muộn hơn? Tại sao lại phải chọn ngay lúc đấy? Cô có biết không, chính trong buổi tối đấy, tôi đã bị 4 tên bẩn thỉu, bọn nó đã thay nhau ở trên người tôi, nhớ nhớp như vậy. Uyển Nhã, tôi lúc nào cũng giá như cô đừng gọi điện vào lúc đó, có lẽ chuyện khủng khiếp ấy sẽ không xảy ra. Nói đến đây, trên gương mặt Y Lam đã sớm chảy ra những dòng lệ ai oán. Uyển Nhã lúc này thật sự như chết lặng, cô không tin được vào những điều tai mình vừa nghe thấy, lắp bắp nói. Y Lam, làm sao có thể như vậy được? Y Lam lúc này dường như đã mất bình tĩnh, nhìn cô đến sâu xé. Uyển Nhã, còn không phải là tại cô sao? Y Lam, không phải, thật ra mình không có. Im đi, tôi không muốn nghe nữa. Sáng Uyển Nhã, là cô muốn bắt tôi nhớ lại những điều ghê tởm đấy, bây giờ cô hài lòng chưa? Uyển Nhã lúc này đôi mắt đã sớm long lanh ngước lên nhìn đến Y Lam. Trong lòng cô cũng cảm thấy thương xót vô cùng. Cô không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Y Lam, mình thật sự không nghĩ đến cậu đã phải chịu điều như vậy. Không nghĩ đến sao? Vậy để tôi giúp cô nghĩ đến nhé. Dứt lời, Y Lam liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Vào đi. Uyển Nhã lúc này không hiểu được Y Lam định làm gì, chỉ thấy một lúc sau vài tên thanh niên đi lại trước bàn cô ngồi. Uyển Nhã có chút chột dạ nhìn sang Y Lam. Y Lam, cậu định làm gì vậy? Y Lam không trả lời cô, lại nhìn sang đám thanh niên kia, lại nhạt nói một câu. Đưa cô ta đi. Nói rồi Y Lam liền lấy trong ví ra một tập tiền đặt lên bàn, rồi đứng dậy đi ra. Đám thanh niên kia lúc này đi đến dùng lực kéo cô trở ra theo. Uyển Nhã kinh hãi vùng vẳng hét lên. Các người làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Đám người ở đây vẫn say sưa với điệu nhảy của mình, không ai để ý hay bận tâm đến lời la hét của cô. Mấy tên thanh niên kia kéo cô ra ngoài, đi đến bãi cỏ hoang cách đấy không xa. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, phía xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng người. Uyển Nhã sợ hãi rẽ rụa, nhưng sức cô sao có thể đấu lại với đám thanh niên này được. Lúc này Y Lam mới đi đến trước mặt cô, thanh âm bình thản đến khiếp sợ. Còn ở đây chính là nơi bọn chúng đã thực hiện thú tính. Uyển Nhã, cô có muốn biết bọn chúng đã làm thế nào với tôi không? Uyển Nhã nghe vậy liền kinh hãi, hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống gò má. Cô không tin được người đứng trước mặt lại là cô bạn thân của mình. Y Lam nghe vậy liền cười phá lên, có lẽ vì rượu nên không thể khống chế được cảm xúc của mình, gào lên trong sự giận dữ tột cùng. Ha ha, tôi điên. Phải, tôi đang điên đây. Giang Uyển Nhã, cô thử bị như tôi xem, liệu có điên không? Nói rồi Y Lam liền ra hiệu cho mấy tên thanh niên kia đè cô xuống bãi cỏ. Uyển Nhã thế vậy chân tay rẽ ruộng, khóc thét lên. Y Lam, xử lại đi, mình xin cậu, đừng như vậy nữa. Y Lam dường như không nghe thấy lời cầu xin đấy, vẫn lạnh nhạt đứng đấy, đôi mắt vô cảm nhìn cô. Mấy thanh niên lúc này kẻ giữ tay, người giữ chân, cảnh tượng y hệt ngày hôm ấy. Cả người Y Lam bỗng chốc rực lên những ngọn lửa tức giận điên cuồng, đôi mắt trợn lên đỏ ngầu nhìn dáng người nằm dưới. Lúc này, một tên đưa tay xé toạc chiếc áo của Uyển Nhã ra, phòng một đẫy đà được che bởi lớp nội y màu hồng lộ đến. Uyển Nhã gương mặt đã tèm lem nước mắt, không ngừng khóc lóc mà kêu gào. Không được, làm ơn, tôi xin các anh. Tiếng van xin thảm thiết vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Y Lam nghe vậy bỗng chốc giật mình. Ngày hôm đấy, cũng lời van xin như vậy, nhưng những đám cẩm thú kia vẫn không tha. Bỗng chốc Y Lam trở hoảng hốt, vội bước lên định toan nói gì đấy, thì liền thấy một bóng người vụt qua mình, lao thẳng đến mấy tên thanh niên kia, điên cuồng mà tung những cú đấm mạnh. Mẹ kiếp, chúng mày đã làm gì vậy? Y Lam nhìn người vừa đến không khỏi ngỡ ngàng, dù rất nhanh sau đó lại nở một nụ cười đáng ngắt. Ngày ấy, cũng một câu nói đó, cũng một người lao đến, chỉ tiếc là lại chậm hơn một bước. Người nam nhân sau khi đánh ngã mấy tên kia, liền cởi chiếc áo vest của mình khoác lên cho Uyển Nhã, rồi đỡ cô đứng dậy, hướng đôi mắt giận dữ đến Y Lam mà gằn lên. Y Lam, cô thật sự điên rồi. Y Lam nghe vậy lại cười nhạt một cái, rồi giễu cợt nói. Thiên Ân, anh đến thật đúng lúc như vậy, không phải là cho người theo dõi Uyển Nhã chứ? Y Lam, cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu? Uyển Nhã là bạn cô. Không. Bỗng một từ không vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện, khiến Thiên Ân và Y Lam ngỡ ngàng. Uyển Nhã lúc này đầu tóc rũ rượi, nước mắt đầm đìa, cả người nheo nhuốc, hướng đôi mắt đau thương đến Y Lam, nghẹn ngào nói. Từ giờ, chúng ta không còn là bạn. Xỉm Y Lam, nếu ngày hôm đấy mình có thể nhận thức được, mình chắc chắn sẽ không để cho ai gọi Thiên Ân. Chuyện xảy ra, cậu đổ lỗi cho mình. Được, mình nhận. Nhưng ngày hôm nay, cậu làm như vậy, kết quả dù thế nào, mình cũng sẽ không trách. Coi như giữa chúng ta, không ai nợ ai. Xỉm Y Lam, từ giờ Giang Uyển Nhã sẽ không có một người bạn như cậu. Những từ cuối cùng cô nói ra trong sự đau đớn vô cùng, cổ họng dường như đã nghẹn đắng lại. Uyển Nhã mím chặt lấy bờ môi đang run lên rồi từng bước nặng nhọc lướt qua Y Lam. Thiên Ân thế vậy cũng vội bước theo sau, để lại bóng dáng cô độc đứng đấy với bờ vai đang khẽ run lên. Y Lam gương mặt đã ướt át vì nước mắt, đưa tay lên đập mạnh vào lồng ngực mình. Khi nghe cô nói những câu như vậy, thật sự tâm can như bị ai bóp nghẹn lại đến khó thở. Nhưng bọn họ đâu biết, giây phút cuối cùng đó Y Lam đã bước tới. Y Lam đã đứng lên tiếng, vậy mà ông trời trớ trêu thay lại không để cô nhìn ra điều đấy. Giữa không gian hoàng vu tĩnh lặng ấy, tiếng khóc của một cô gái vang lên thê lương não nề, thật đau lòng. Paris, 7 giờ tối. Chiếc xe mới bách sang trọng lại dừng trước cổng biệt thự xa hoa. Nam nhân bước xuống xe trong âu phục màu đen sang trọng, gương mặt đẹp tựa điều khắc cùng khí chất tỏa ra là của bậc phương giả quyền quý. Nữ nhân bên cạnh bước xuống khoanh tay hắn có gương mặt xinh đẹp mỹ miều, mà trên mình trang phục dạ hội xa hoa ôm sát lấy cơ thể, khoe lên đường cong tuyệt mỹ. Hai người bọn họ bước vào trong sự trầm trồ và khen ngợi của các vị quan khách. Rick từ xa thấy bóng hắn liền đi đến đưa tay ra bắt. Thiếu Hạo, vừa lão gia không đến sao? Thật lễ rồi, bà tôi thấy không được khỏe nên đành ở nhà nghỉ ngơi. Rick nghe vậy gật đầu một cái, rồi nhìn sang phía Gia Tuệ khẽ nhíu mày. Vị này là... Hắn không suy nghĩ nhiều mà liền trả lời. Bạn gái tôi. Gia Tuệ lúc này mỉm cười nhìn Richard một cái rồi cúi đầu chào. Richard thế vậy trong lòng có chút thất vọng. Ông vốn cũng muốn hắn và cô con gái của mình có cơ hội tiếp cận nhau. Thật đáng tiếc. Richard cười nhạt một cái rồi tiếp lời. Được rồi, mau vào bên trong, mọi người đang đợi. Ba người bọn họ cũng đi vào giữa khuôn viên. Lúc này, người phục vụ bưng một khay đựng ly rượu đi về phía Richard. Ông lấy một ly đưa cho hắn, một ly đưa cho Gia Tuệ, rồi cầm lấy ly của mình nâng lên nhìn sang các vị khách mời mỉm cười nói. Nào, mọi người cùng nâng ly cho sự hợp tác của Arod và Vương Thị. Mọi người nghe vậy cũng nâng ly của mình lên. Được, được. Nào, cùng chúc mừng nào. Chúc cho Arod và Vương Thị ngày càng phát triển. Những lời chúc hoa mỹ liên tục vang lên, dù cùng lúc ly rượu được uống cạn. Lúc này, một nữ nhân ngồi bên chiếc đàn piano, dịu dàng từng ngón tay khẽ nhảy nhót trên phím đàn, giai điệu du dương vang lên đắm chìm cả không gian. Mọi người lúc này mới chuyển tầm nhìn về hướng chiếc đàn. Nữ nhân ngồi đấy với vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ phương Tây, khẽ uyển chuyển theo điệu nhạc trông vô cùng thu hút. Là Sira sao? Vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại còn tài năng nữa. Mọi người đều tập trung về nữ nhân ấy, còn hắn lại chỉ đứng đấy nhấm nháp từng ly rượu. Hắn từ lúc nghe tin cô trong lòng luôn cảm thấy bực bội khó chịu. Đến buổi tiệc này thực chất là miếng cưỡng, vậy nên hắn cũng chẳng coi trọng những thứ này. Xe Tuệ ở bên cạnh thấy hắn đã uống nhiều, có chút lo lắng giữ lấy chiếc ly nói: Thiếu Hạo, đừng uống nữa. Hắn lúc này có lẽ vì rượu đã có chút mơ hồ, bất giác sửa lại chiếc ly rồi nói: Giáng Uyển Nhã, cô dám quản tôi sao? Lời vừa nói ra, hắn biết mình lỡ lời, không nói gì chỉ cầm chiếc ly lên uống cạn. Xà Tuệ thấy vậy trong lòng không ngừng nguyền rủa, ánh mắt liền lóe lên một tia nham hiểm, ái ra vẻ lo lắng nhìn hắn nói: Thiếu Hạo, anh say rồi, để em lấy chút nước lọc. Nói rồi, ái đi lại trước bàn lấy một chai nước khoáng mở ra đổ vào ly. Lúc đấy, chiếc nhẫn được đeo trên tay ả với viên kim cương lớn bỗng tách ra. Ả gõ nhẹ nhẹ vào thành ly, một lượng bột đổ xuống hòa với nước trong suốt. Khẽ mỉm cười một cái, ả liền cầm lấy chiếc ly quay lại chỗ hắn. Thiếu Hạo, hãy uống chút nước đi. Có lẽ vì uống nhiều rượu nên hắn cảm thấy đau đầu, vì vậy không nghĩ ngợi gì liền cầm lấy ly nước lên uống cạn. Một lúc sau liền cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng, hắn đứng không vững liền lảo đảo lùi về sau. Xà Tuệ thấy vậy vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi: Thiếu Hạo, anh say rồi, chúng ta về thôi. Hắn lúc này lắc đầu nhắm chặt mắt rồi mở ra, lại thấy khung cảnh như chao đảo. Biết mình đã không thể trụ được nữa, cũng xoay người trở ra ngoài. Xà Tuệ thấy vậy cũng vội vàng chạy theo đỡ lấy hắn. Lúc đấy, ở một góc xa, đôi mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng hắn đi khuất liền trở nên tiếc nuối. Xe quay trở về biệt thự của hắn, Xà Tuệ mệt mỏi dìu hắn trở vào phòng đi đến bên chiếc giường. Thiếu Hạo lúc này cả người như nóng gian, đầu óc trở nên mơ màng, cổ họng khô khan. Hắn cảm thấy lửa dục vọng đang trỗi dậy. Xà Tuệ vừa giúp hắn nằm xuống giường, định toan trở về phòng, ai ngờ vừa quay lưng liền bị một lực mạnh kéo lại đè xuống giường. Hắn lúc này không thể kiềm chế được dục vọng, liền điên cuồng hôn lên bờ môi của ả. Bàn tay không mạnh bạo sẽ rách bộ y phục trên người Xà Tuệ, cả thân thể mỹ miều lộ ra. Dục vọng mỗi lúc một dâng lên dữ dội, hắn như một con sói khát máu, từ từ rời bờ môi xuống đến cổ, đến xương quai xanh, rồi dừng lại ở hai bờ ngực đẫy đà mà cắn mút. Nữ nhân ở dưới thân hắn lúc này vẻ mặt mãn nguyện, bờ môi khẽ cong lên ý cười, bàn tay ôm chặt lấy hắn mà hưởng thụ từng trận khoái cảm. Tiếng thở gấp, âm thanh và ám muội vang khắp cả căn phòng, hai thân thể lõa lổ quấn lấy nhau mây mưa một trận điên cuồng. Sau khi gấp rút vào cơ thể Xà Tuệ, hắn mệt mỏi đổ gục xuống rưỡi ả. Bỗng chợt không cảm nhận được hương thơm quen thuộc, hắn có chút ngỡ ngàng. Từ khi nào hắn đã quen với việc ngửi hương thơm trên người cô sau mỗi trận kích tình? Từ từ rời khỏi ả, với lấy chiếc áo choàng mặc vào người, lạnh nhạt đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc trở ra, hắn đưa đôi mắt nhìn nữ nhân ở trên giường một cái, rồi lại lạnh nhạt bước ra ngoài đi thẳng xuống lầu. Xà Tuệ nằm đấy, cả thân thể lộ liễu, trên chiếc gá trải giường còn lưu lại một vệt máu đỏ. À nhìn thái độ hắn như vậy, bàn tay tức giận túm lấy chiếc gá trải giường đến nhăn nhúm. Giáng Uyển Nhã, mày khi nào mới chịu rời khỏi Thiếu Hạo? Mà trời bây giờ đã bắt đầu chiếu sáng trên đất nước Trung Quốc. Trong một căn phòng với ánh đèn đã qua một đêm vẫn còn chưa tắt, nữ nhân ngồi ở góc giường với gương mặt xinh đẹp nhưng lại mệt mỏi, ủ rũ đến đau thương. Một đêm không ngủ, một đêm khóc rã rời, một đêm nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra lại khiến cô trở nên hốc hác đi nhiều. Uyển Nhã bước xuống giường đi vào nhà tắm, đừng ngắm nhìn mình trong chiếc gương không khỏi mà giật mình. Cô bây giờ trông thật nhếch nhác vô cùng, giọt nước mắt mặn đắng vô thức lại rơi ra. Chỉ một thời gian ngắn thôi, bao nhiêu chuyện liền ập đến, cô thật không thể nào ngờ được có một ngày lại phải chấm dứt tình bạn với Y Lam. Nhưng trách sao được, người bạn ấy của cô đã vốn thay đổi rồi. Uyển Nhã đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi tự nói: Giáng Uyển Nhã, nhất định không được nản lòng, mày còn mẹ, còn bà bảo nữa. Nói rồi cô liền đưa tay ra xả nước, rồi hất thẳng vào mặt đến đau rát. Mọi chuyện liệu đã dừng ở đây chưa? Buổi chiều hôm ấy, Uyển Nhã, con đi ra chợ mua súp bò rau nấu canh. Dạ, vậy mẹ chồng bảo giúp con. Được rồi, con đi đi. Uyển Nhã nghe vậy liền với lấy túi sách đi ra ngoài, đang định đưa tay với một chiếc taxi, liền thấy một người đi đến. Cô khẽ nhíu mày hỏi. Thiên ơi, anh đến đây có chuyện gì? Em vốn là lo lắng sợ cô sẽ vì chuyện hôm qua mà suy sụp nên đã chờ ở ngoài này rất lâu rồi. Nhìn cô với khuôn mặt hốc hác, cuồng mắt vẫn còn thâm lại, bỗng thấy đau lòng. Uyển Nhã, em hôm qua không ngủ được sao? Cô nghe vậy khuôn mặt vẫn bình thản. Lạnh giọng nói, Thiên Ân, chuyện hôm qua tôi rất cảm ơn anh, nhưng tôi thật sự không mong muốn chúng ta gặp nhau nữa. Giờ tôi có việc, xin phép đi trước. Nói rồi cô liền quay người rời đi. Thiên Ân thế vậy lại vội vàng đưa tay ra kéo cô lại, gấp gáp nói. Uyển Nhã, tôi đến chỉ muốn nói em nên cẩn thận với. Câu nói chưa kịp ra hết, anh liền cảm thấy mình dùng lực quá mạnh kéo cô. Uyển Nhã vì thế không cẩn thận ngã vào lòng anh. Cùng lúc đấy, một thanh âm vang lên. Giang Uyển Nhã, cô giỏi lắm. Uyển Nhã nghe được giọng nói đấy, cả người liền cứng đờ. Cô cảm nhận được hơi lạnh từ phía sau lưng mình. Thiên Ân lúc này mới buông Uyển Nhã ra, hai tay liền đút túi, nhìn người trước mặt, bình thản nói. Thiếu Hạo, tại sao mỗi lần mày gặp tao cùng Uyển Nhã lại đều sủ lông lên như thế? Chắc không phải là mày đang ghen. Uyển Nhã lúc này nghe thấy Thiên Ân gọi tên Thiếu Hạo, cô mới không thể chối bỏ được giọng nói cô vừa nghe chính là của hắn. Uyển Nhã chậm rãi quay người lại, đôi mắt đã sớm trở nên đỏ ngầu, lóe lên tia mong nhớ mà cũng len lói sự đau thương tột cùng. Hắn đứng ở đấy với âu phục màu đen chủ đạo, hình như chưa lần nào cô thấy hắn tự đổi màu sắc cho mình, cả người chỉ là một màu đen huyền bí, tượng trưng cho quyền lực và sự sang trọng, khiến nhiều người lại mê say đắm với gam màu chết chóc đấy. Hắn lúc này nghe Thiên Ân nói vậy, cả người liền toát ra tà khí ghê rợn. Hắn ghen sao? Không thể nào, chỉ là bản tính cao cao tại thượng của hắn không cho phép người phụ nữ của mình lại dây dưa cùng kẻ khác, cho dù hắn có chán ghét đi nữa. Nghĩ vậy, đôi mắt liền lóe lên tia giễu cợt, hai tay đút túi lãnh đạm tiến lại gần bọn họ, lạnh nhạt nói. Thiên Ân, mày lại có hứng thú dùng lại đồ của tao sao? Thiên Ân nghe vậy lại khẽ mỉm cười một cái. Anh đã từng là bạn thân của hắn, vậy nên quá hiểu con người này. Một kẻ ngạo mạn như hắn sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện trẻ con đó. Bất giác trong lòng anh lại muốn khiêu khích hắn một chút, liền đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào người mình, bình thản nói. Biết nói sao đây, tao lại thật sự rất có hứng thú với Uyển Nhã. Uyển Nhã lúc này sửng sốt, liền vùng vằng thoát khỏi tay Thiên Ân, nhưng anh dùng lực quá mạnh để giữ cô. Thiên Ân, buông tôi ra. Lời cô vừa dứt, liền cảm nhận được một lực siết chặt lấy cổ tay kia của cô mà giật mạnh lại. Thiên Ân lúc này lại mỉm cười buông tay ra, khiến cô không kịp phản ứng, cả người liền va vào vòng ngực của hắn. Uyển Nhã lúc này trở nên ngây người, gương mặt liền đỏ ửng, tim bỗng đập nhanh dữ dội. Hắn vẫn giữ tư thế đấy, siết chặt cô vào lòng, vẻ mặt ngạo mạn hướng đến Thiên Ân, lạnh giọng nói. Thiên Ân, vậy để tao nói cho mày biết, đồ của Vương Thiếu Hạo này, dù tao có chán thì mày cũng sẽ không có cửa. Tốt nhất nên tránh xa một chút, tao là chưa muốn động đến mày, không có nghĩa ta không thể làm gì mày. Dứt lời, không kịp để cho Thiên Ân đáp trả, hắn liền mạnh tay kéo cô đi ra xe. Uyển Nhã lúc này chợt giật mình, vội vã nói. Thiếu Hạo, anh làm gì vậy? Buông em ra. Hắn không bỏ tai lời nói của cô, liền mạnh bạo nhét cô vào xe đóng sập cửa lại, rồi trở về vị trí của mình lái xe lao đi thẳng. Thiên Ân đứng đấy nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất, đôi mắt liền trở nên sâu thẳm. Mỹ An, em ở trên đấy có thấy không? Thiếu Hạo, hắn đã sống quên em, hắn đã yêu cô gái đấy rồi. Và tôi sợ có một ngày mọi chuyện lại quay vòng lại, bởi vì có lẽ tôi cũng sắp quên em rồi. Giữa con đường dòng người qua lại, nam nhân đứng đấy lại trở nên cô độc vô cùng. Ông trời thật biết cách trêu đùa. 5 năm trước, anh và hắn cũng thích một người, và người đó đã chọn hắn. 5 năm sau, anh và hắn lại cùng thích một người, và người đó đã là của hắn. Anh không hiểu được là ông trời thiên vị hay hắn vốn xứng đáng được như vậy. Trên gương mặt tuấn mỹ ấy, bờ môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười khổ, quay người lại trở vào xe rồi lái đi thẳng về hướng ngược lại. Không gian trong xe yên lặng đến đáng sợ. Uyển Nhã ngồi bên cạnh khẽ nhìn sang hắn, cũng cảm thấy rủ mình với hơi lạnh từ hắn toa ra. Gương mặt lạnh nhạt ấy, con người vô tình ấy, những ngày qua cô đã từng rất nhớ, chỉ là cô nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, cũng không muốn đứa bé phải chịu những hờn giận vô cớ từ mẹ hắn hay là từ hắn nữa. Uyển Nhã hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, hai tay bố chặt vào nhau có chút căng thẳng nói, Thiếu Hạo, em phải về nhà. Hắn nghe vậy gương mặt liền chuyển hóa sắc lạnh, giận dữ giẫm mạnh lên chân phanh, chiếc xe liền dừng lại một cách đột ngột. Hắn nhìn sang cô bằng ánh mắt rực lửa giận, thanh âm lạnh nhạt. Sao, chồng cô mới đi vài ngày, cô liền không chịu được mà đã đi tìm đàn ông khác rồi sao? Uyển Nhã nghe vậy lại khẽ cười nhạt một cái, cô đã quá quen với những lời lăng mạ như thế này rồi. Bỗng chợt đôi mắt lại đỏ hoe, sống mũi liền trở nên cay xè, nhìn sang hắn nghẹn ngào nói, Thiếu Hạo, ngoài hôn lễ tạm bợ ấy, em không nghĩ chúng ta đã có nổi một ngày là vợ chồng, bởi ngay đến một tờ giấy đăng ký kết hôn căn bản cũng chẳng có. Hắn nghe vậy lại nhếch mép một cái, giọng nói có chút mỉa mai, Giang Uyển Nhã, cô là đang muốn có phần trong dòng họ Vương sao? Gương mặt cô lúc này khi nghe hắn nói vậy liền trở nên đau thương vô cùng, hai hàng nước mắt vì vậy mà chảy dài xuống. Thiếu Hạo, dù em đã cố gắng hết sức, nhưng thật kỳ lạ, mẹ anh hay anh đều như vậy, chán ghét, nghi ngờ, lăng nhục. Ngoài những điều đấy ra, anh nghĩ xem em đã trục lợi được gì. Thiếu Hạo, mọi thứ em đều có thể chịu được, nhưng em không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến bảo bảo. Cuộc hôn nhân này, em lựa chọn bắt đầu là vì nó. Lần này kết thúc cũng là vì nó, và vì em đã quá mệt mỏi rồi. Tạm biệt. Nói rồi cô liền mở cửa bước vội xuống với một chiếc xe khác. Hắn thế vậy cũng mở cửa bước xuống, nhưng không đi tới kéo cô lại mà chỉ đứng ngay đấy dáng vẻ ngạo mạn, thanh âm mang sự cảnh cáo. Giang Uyển Nhã, ngay bây giờ nếu cô dám tự ý rời đi thì đừng trách tôi vô tình. Uyển Nhã nghe vậy có chút khựng lại, nhưng rồi cũng mở cửa ngồi vào, không quay đầu lại mà đi thẳng. Hắn đứng đấy dõi theo chiếc xe đi khuất, trong lòng không ngừng tức giận. Cô lại dám coi thường lời nói của hắn, thật sự quả là lớn gan. Giang Uyển Nhã, cô dám tự ý rời đi, tôi chắc chắn sẽ khiến cô tự giác mà quay về. Nói rồi hắn liền ngồi vào xe, bẻ lái quay đầu rồi theo hướng ngược lại mà lao đi thẳng. Vài ngày sau, cuộc sống của cô trôi qua khá êm ả. Cho đến một buổi chiều, khi mẹ cô mệt mỏi từ cửa hàng trở về, bà đi đến chiếc ghế ngồi phịch xuống, gương mặt lại thất thần. Uyển Nhã thế vậy có chút lo lắng đi tới bên cạnh bà ngồi xuống hỏi han. Mẹ, có chuyện gì sao? Con thấy sắc mặt mẹ không tốt. Dương Ánh Huyên nghe vậy gượng gạo lấy một nụ cười nhìn cô. Chỉ là cửa hàng gặp một chút chuyện thôi, mẹ không sao. Lời bà vừa dứt, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cô thế vậy liền đứng dậy đi tới. Đợi chút, ra ngay đây. Cánh cửa vừa bật mở, Uyển Nhã có chút ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, lắp bắp hỏi. Các anh là... Chào cô, tôi là đội trưởng đội quản lý thị trường. Xin hỏi đây có phải là nhà bà Dương Ánh Huyền không? Uyển Nhã nghe vậy chần chừ rồi gật đầu. Phải, các anh tìm mẹ tôi có chuyện gì không? Dương Ánh Huyền lúc này ở trong nhà thấy cô lâu vào, liền vội đi ra. Uyển Nhã, ai? Lời chưa kịp nói hết, bà đã chợt cứng họng nhìn đám người mặc quân phục trước mặt không khỏi ngỡ ngàng. Các anh là... Bà là Dương Ánh Huyên phải không? Chúng tôi nhận được tin báo cửa hàng bà có nhập về nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc. Mời bà theo chúng tôi về trụ sở để kiểm tra. Cô nghe vậy liền giật mình quay sang bà, lắp bắp nói. Mẹ, chuyện này là sao? Dương Ánh Huyên lúc này gương mặt cũng sợ hãi không kém nhìn sang cô. Uyển Nhã, mẹ cũng không biết. Cách đây vài hôm, có một người đến trả mẹ vài lô hàng. Anh ta nói những hàng này đều là hàng chất lượng của một tập đoàn ở nước ngoài, muốn đưa sang đây để mở rộng thị trường. Mẹ có kiểm tra số hàng đó, cũng đã tìm hỏi về tập đoàn ấy. Tất cả đều ổn, nhưng không hiểu sao khi lô hàng ấy được bán ra, mọi người đều phàn nàn và trả lại hàng vì chất lượng kém. Mẹ đã thử liên lạc với người đàn ông ấy và cả tập đoàn nước ngoài kia, nhưng đều không được. Uyển Nhã nghe vậy gương mặt trở nên hốt hoảng, hai mắt đỏ hoe nhìn bà. Mẹ, tại sao mày lại tin người như vậy chứ? Lúc này, một vị cảnh sát đi theo người đội trưởng kia đi lên lấy chiếc còng ra, còng vào tay bà. Bà Dương, mời bà đi theo chúng tôi về làm rõ mọi việc. Vị cảnh sát đấy vừa nói xong, hai người khác liền đi tới áp sát người bà rồi đưa bà đi. Uyển Nhã lo lắng chạy theo khóc lóc, đẩy mấy người kia ra. Mẹ, các người làm gì vậy? Mẹ tôi không có tội. Bà thấy cô như vậy cũng cảm thấy đau lòng vì một phút tin người mà xảy ra một sai lầm lớn như vậy. Khẽ mỉm cười trấn an cô một cái mà đôi mắt liền phản bội chảy ra hai hàng lệ mạn đắng. Uyển Nhã, mẹ sẽ không sao, còn đừng như vậy. Cảnh sát điều tra mẹ không có tội thì sẽ thả mẹ về thôi. Đám cảnh sát đó đưa bà ngồi vào chiếc xe. Uyển Nhã thấy vậy chỉ biết khóc lóc kêu lên. Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ tìm luật sư giỏi nhất để minh oan cho người. Lời cô vừa dứt cũng là lúc chiếc xe chuyển bánh rời đi. Uyển Nhã lúc này hốt hoảng chạy vào trong nhà, lại nghe được tiếng đứa bé khóc. Cô vội vàng trở vào phòng bế đứa bé lên, giọng vẫn còn nức nở. Bà bảo, con dậy rồi sao? Chúng ta sẽ đi giúp bà nhé. Nói rồi cô cũng vơ vội cái túi sách rồi chạy ra ngoài, vẫy tay bắt một chiếc xe ngồi lên. Uyển Nhã ngồi trong xe trong lòng nóng như lửa đốt. Mẹ cô vốn tính cẩn thận, làm sao lại có thể để người khác qua mặt như vậy được. Xe dừng trước một công ty luật sư có tiếng lớn ở trung tâm thành phố. Uyển Nhã bế đứa bé vội vàng mở cửa bước vào trong. Một nhân viên đi đến lịch sự cúi chào. Tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô? Xin hỏi, giờ tôi muốn thuê luật sư bảo chữa thật giỏi thì gặp ai? Cô muốn thuê luật sư bảo chữa sao? Được, mời theo tôi. Người nhân viên đó dẫn cô đi vào trong một căn phòng. Người đàn ông ngồi bên bà làm việc đã ngoài 50, nhưng cả người vẫn là dáng vẻ trí thức cao độ. Người đàn ông đấy nghe có tiếng người đi vào, liền ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói. Tiểu thư, cô có chuyện gì? Uyển Nhã bế đứa bé tiến lại gần người đàn ông ấy, rồi gấp gáp kể lại sự việc của mình và muốn ông bảo chữa giúp mẹ cô. Người đàn ông nghe xong suy nghĩ một hồi rồi nói. Vụ này thật sự rất khó giải quyết, vì người đưa mẹ cô số lô hàng đó lại không tung tích, thật sự rất khó để bảo chữa. Luật sư, tôi xin ngài, làm ơn hãy giúp tôi, bằng cách nào cũng được, hãy đưa mẹ tôi ra khỏi đấy. Cái này, chi phí vụ này sẽ hơi cao một chút. Được, được, tôi sẽ trả, là bao nhiêu? 10.000 đô la Mỹ. Uyển Nhã nghe vậy liền giật mình, nhưng rất nhanh sau đó lại lấy chiếc ví của mình ra luống cuống mở. Để đi đếm lại rồi chần chừ nhìn ông luật sư. Thật xin lỗi, tôi vội đi không có mang theo nhiều tiền, hay là tôi cọc trước xong rồi trả được không? Vị luật sư nghĩ ngợi một lúc toa nói gì đấy thì chiếc điện thoại bàn vang lên. Ông vội vàng nhấc máy. Alo, văn phòng luật sư xin nghe. Dạ, được. Được, tôi biết rồi. Nói rồi vị luật sư ấy liền gác máy, ngước lên nhìn cô có chút ái ngại rồi nói. Tiểu thư, thật xin lỗi, vụ này tôi không làm được. Uyển Nhã nghe vậy liếng ngay người rồi vội vã nói. Tại sao? Nếu ngài sợ tôi không thể trả đủ tiền, vậy đợi tôi chút, tôi sẽ quay về lấy. Cô vừa định quay lưng đi, thì vị luật sư ấy liền lên tiếng. Tiểu thư, thật xin lỗi, không phải vì vấn đề tiền, mà là vì tôi không thể làm được. Uyển Nhã lúc này đôi mắt đã đỏ hoe, hai dòng lệ không kiềm chế được liền chảy xuống gò má ửng hồng. Tại sao? Chẳng phải ngài vừa nói có thể làm được sao? Sao bây giờ lại nói như vậy? Vị luật sư nhìn cô có chút áy náy rồi e ngại nói. Tiểu thư, là Phương Tổng đã căn dặn, chúng tôi nếu cố làm trái, chỉ sợ ngày mai cái công ty này cũng tự nhiên biến mất. Tiểu thư, mong cô thông cảm. Uyển Nhã nghe vậy chợt ngây người. Là hắn sao? Tại sao hắn phải làm như vậy chứ? Chẳng lẽ vì cô tự ý rời đi sao? Hắn thật là quá tàn nhẫn. Đến chuyện này cũng có thể làm được. Uyển Nhã hài hải nước mắt siết chặt lấy đứa bé, rồi vội chạy ra ngoài. Cô không tin hắn có thể mua chọn tất cả các luật sư ở thành phố này. Nghĩ vậy, Uyển Nhã liền bắt một chiếc xe khác ngồi lên, rồi đi đến những công ty luật sư khác. Trên tầng cao nhất của tòa nhà chào trời, nam nhân với thân tây trang màu đen sang trọng, gương mặt tuấn mỹ, đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay đút túi nhìn xuống thành phố nhộn nhịp. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn đưa tay ra cầm lên rồi bắt máy. Phương Tổng, mọi chuyện chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa, đã dặn dò hết tất cả các công ty luật sư, kể cả tư nhân, đảm bảo không sót một người. Hắn nghe vậy khẽ mỉm cười rồi tắt máy, quay lại bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế. Ngón tay thon dài bấm một nút trên chiếc điện thoại để bàn. Phương Tổng có gì dặn dò? Lát nữa, có một cô gái tên là Giang Uyển Nhã đến đây, trực tiếp đưa vào phòng gặp tôi. Dứt lời, hắn liền tắt máy, lưng dựa vào thành ghế, hai tay đan vào nhau. Bờ môi khẽ cong lên ý cười tự đắc, đôi mắt màu hổ phách hướng ra phía cửa như chờ đợi điều gì đấy. Quả nhiên sự đoán hắn không sai, 15 phút sau tiếng gõ cửa vang lên, cùng giọng nói vọng vào. Phương Tổng, Giang tiểu thư đã đến. Hắn nghe vậy đôi mắt liền lóe lên ý cười, nhưng gương mặt lại bình thản, lạnh giọng nói. Để cô ấy vào. Lời vừa dứt, cánh cửa liền bật ra, Uyển Nhã với chiếc váy màu trời trang nhã đi vào với dáng người mệt mỏi. Gương mặt hốc hác, đôi mắt vẫn còn sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô đã phải trở về gửi đứa bé sang nhà hàng xóm, vì cả đường đi mệt mỏi, đứa bé liên tục khóc khiến cô càng thêm sốt ruột. Cô thật sự không thể tin được hắn có thể mua chọn hết tất cả luật sư trong thành phố này, dù cả những luật sư gà mờ nhất. Lê từng bước chân nặng nhọc đi đến trước mặt hắn, chạy ngược chạy xuôi đã khiến hơi thở của cô trở nên yếu ớt. Thiếu Hạo, rốt cuộc anh muốn gì? Hắn nghe vậy gương mặt vẫn bình thản nhìn lên cô, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia thương xót khi thấy bộ dạng mệt mỏi của cô như vậy, thanh âm lại có chút nhẹ nhàng. Giang Uyển Nhã, tôi nhớ đã có lần nhắc nhở, nhưng em lại ngang bướng làm trái lại ý tôi. Uyển Nhã nghe vậy nước mắt phù thức liền chảy ra. Cuộc đời cô chỉ còn lại hai người là mẹ và đứa bé. Dù là ai trong hai người đó, cô đều không muốn họ bị bất cứ tổn thương nào. Là cô thì cô có thể nhẫn nhịu chịu đựng được tất cả. Nhưng nếu đụng đến người thân của cô, là cô thật sự không tiết chế được cảm xúc của mình, liền gào lên trong nước mắt. Thiếu Hạo, nếu anh giận tôi thì hãy chút lên người tôi. Tại sao phải làm như vậy với mẹ tôi? Bà ấy đâu có tội tình gì. Hải nghe vậy gương mặt vẫn lạnh lùng nhìn cô, thầm âm lại có chút ngạo mạn. Uyển Nhã, em dám tự ý rời đi thì tôi sẽ khiến em biết tự giác quay về. Lần này em đến tìm tôi nhất không nên dùng thái độ đó để nói chuyện. Với tôi, em chỉ có thể thỏa hiệp. Uyển Nhã lúc này nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt, hắn thật sự vẫn lạnh lùng, độc đoán như vậy. Con người này thật sự khiến cô khiếp sợ. Hắn chỉ vì mục đích của mình mà sẵn sàng xuống tay với một người vô tội. Ấy vậy mà thời gian trước cô lại ngu muội yêu hắn, một con người vô tình như vậy. Thiếu Hạo, nếu chúng ta không có hạnh phúc, vậy sao phải cố ép nhau để làm gì? Anh là thích tôi sao? Câu hỏi của cô làm hắn sững sờ. Hắn thích cô sao? Không thể nào. Hắn chỉ là vì cô không nghe lời liền muốn dạy dỗ cô một chút. Chắc chắn là vậy. Nghĩ thế, hắn liền đứng dậy tiến sát lại chỗ cô, dùng lực siết chặt lấy cổ tay cô kéo sát vào người, thanh âm mang tính chiếm đoạt. Giang Uyển Nhã, tôi là không cho phép em được tự ý rời khỏi tôi. Vương Thiếu Hạo này đến khi chán sẽ tự khắc vứt bỏ, vậy nên chỉ cần tôi còn muốn, em dù có chôn tránh cũng chắc chắn rằng chỉ nằm trong vòng tay tôi thôi. Hãy nhớ, với Vương Thiếu Hạo, em chỉ có thể nghe theo, tuyệt đối không thể phản kháng. Uyển Nhã nghe vậy sương đôi mắt uất ức lên nhìn hắn, cổ tay bị siết mạnh đến đau đớn, nước mắt vẫn bi thương vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tâm, bá đạo và độc đoán, con người như vậy lại khiến cô có thể yêu, thật nực cười cho sự ngu muội này. Được, tôi sẽ quay về, nhưng Thiếu Hạo, anh hãy thả mẹ tôi ra và không được tổn thương đến bà ấy một phân nào. Hải nghe vậy bỗng nhíu mày khó chịu. Giang Uyển Nhã, trước giờ chưa có ai dám ra lệnh cho tôi. Em nên nhớ vị trí của mình, em không có quyền định đoạt. Em nghĩ tôi không đủ khả năng để bắt em về sao? Uyển Nhã nghe vậy có chút chột dạ. Cô biết giờ cứ chống đối lại hắn sẽ gây bất lợi cho mình, liền xuống giọng. Thiếu Hạo, tôi chỉ xin anh buông tha cho mẹ tôi, mọi chuyện tôi sẽ theo ý anh. Hắn lúc này mới mỉm cười hài lòng, bàn tay siết tay cô cũng dần nới lỏng, thanh âm cũng trở nên nhẹ xuống. Được, ngay trong hôm nay dặn về biệt thự, mẹ em cũng sẽ trở về nhà. Uyển Nhã nghe vậy liền rút tay ra khỏi tay hắn, lạnh nhạt nói. Cảm ơn, bà bảo đang đợi tôi, nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước. Dứt lời, cô cũng quay người trở ra. Hắn đứng đấy nhìn theo bóng cô biến mất dần sau cánh cửa, tâm tình lại trở nên phức tạp. Lúc này, ở một góc khuất nào đó, đôi mắt dõi theo toàn bộ sự việc lóe lên tia tức giận, bàn tay cầm chiếc bút siết chặt lại. Bỗng khắc, chiếc bút bị gãy làm đôi rồi rơi tự do xuống đất, lăn qua lăn lại vài cái rồi nằm chết lặng ở đấy. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc, nhưng cuối cùng người tính lại không bằng trời tính. Cô lại quay trở lại tháng ngày địa ngục trước đó của mình, liệu vẫn là nhu nhược nhẫn nhịn hay phải thay đổi để bảo vệ bản thân và đứa con của mình? Không ai nói trước được điều gì, chỉ biết sóng gió vẫn chưa thể lặng xuống. Uyển Nhã từ Phương Thị bắt xe quay trở về nhà. Cô vừa mở cửa bước vào liền thấy mẹ mình đã ngồi ở phòng khách. Uyển Nhã có chút ngỡ ngàng rồi lại chuyển sang lo lắng đi đến bên bà, gấp gáp hỏi: "Mẹ, mẹ về rồi sao? Mọi chuyện thế nào? Bọn họ có làm gì mẹ không?" Dương Ánh Huyên nghe vậy chỉ mỉm cười cầm lấy tay cô vỗ về an ủi: "Mẹ không sao, người ta điều tra lại nói số hàng đó không có vấn đề gì, họ có chút nhầm lẫn. Uyển Nhã, con vừa đi đâu về?" Uyển Nhã lúc này có chút chột dạ, gượng lấy một nụ cười, đưa tay lên lau đi nước mắt, sống mũi cay xè mà nghẹn ngào nói: "Mẹ, thực ra ngày trước con với Thiếu Hạo là có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Thiếu Hạo, anh ấy nói muốn đón con về." Dương Ảnh Huyền nghe vậy có chút ngỡ ngàng, rồi lại chuyển sang nghi ngờ, nhìn cô lo lắng hỏi: "Uyển Nhã, con có chuyện giấu mẹ phải không?" Uyển Nhã gắng lấy một nụ cười rồi ôm chầm lấy bà ra vẻ nũng nịu: "Mẹ, Uyển Nhã làm gì có chuyện giấu người, chỉ là chúng ta mới được ở cùng nhau chưa được lâu, con thật sự không nỡ xa người." Bà nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, ôm lấy cô vào lòng vỗ về: "Uyển Nhã, đấy là cuộc sống của con có quyền quyết định, nhưng hãy nhớ đây vẫn sẽ là tổ ấm của con, chỉ cần con muốn có thể quay về. Uyển Nhã, nếu mệt mỏi quá đừng tự ép mình chịu đựng, cuộc sống của con phải có quyền định đoạt, hiểu không?" Uyển Nhã nghe bà nói vậy, hai hàng nước mắt không tự chủ được liền tuôn ra. Cô phải cố nén xuống để ngăn những tiếng nấc mà cổ họng nghẹn đáng lại, chua xót mà nói: "Mẹ, con thật không nỡ xa người." Dương Ánh Huyên khẽ bật cười rồi vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ bé của cô: "Được rồi, mau nín đi, con vẫn có thể thường xuyên về đây cùng ta ăn bữa cơm mà. Được rồi, khi nào thì cậu ta qua đón?" Uyển Nhã nghe vậy mới từ từ đẩy bà ra, hẳn chắc cô sẽ chẳng đến đón cô. Uyển Nhã cười nhạt một cái, toan nói gì đấy thì chuông điện thoại vang lên. Cô đưa tay vừa lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy: "Cho em 5 phút, tôi đang ở ngoài." Uyển Nhã nghe vậy liền ngạc nhiên, cô không nghĩ hắn lại đến nhà mình. Khẽ nhìn sang bảo một cái rồi lại đứng dậy đi lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Quả thật, hắn và chiếc xe của mình đang đậu ở đấy. Cô liền nhỏ giọng nói: "Thiếu Hạo, tôi muốn ở lại cùng mẹ một chút, hơn nữa còn phải thu dọn đồ đạc, là nữa tôi sẽ tự bắt xe đến." "Đồ đạc tôi sẽ cho người đưa đến, còn 4 phút nữa, đừng để tôi phải đi vào." Không kịp để cô nói gì, hắn liền tắt máy. Uyển Nhã chỉ biết thở dài rồi quay trở lại phía bà: "Mẹ, Thiếu Hạo anh ấy đang đợi ở ngoài, cũng không tiện để vào." Bà nghe vậy cũng khẽ gật đầu nhìn cô: "Được rồi, con mau ra đi, bà bảo nó đang ngủ, cứ để nó lại ở đây rồi mai về đón cũng được." Uyển Nhã gật đầu một cái rồi đi lại ôm chầm lấy bà, khóe mắt đã đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Mẹ, được rồi, mau ra đi, đừng để nó đợi lâu." Cô nghe vậy từ từ đẩy bà ra, đi lại với lấy chiếc túi rồi quay ra cửa. Đôi chân chần chừ một hồi rồi lại vội vã mở cánh cửa bước ra ngoài. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp ấy đã chảy ra hai hàng lệ trong suốt. Cô đi lại chiếc xe mở cửa rồi ngồi vào. Hắn lúc này mới quay mặt sang nhìn cô khẽ nhíu mày: "Sao lại khóc?" Uyển Nhã nghe vậy có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng rất nhanh đưa tay lên lau đi nước mắt, quay mặt ra phía ngoài cửa, lạnh giọng nói: "Không có gì." Hải nghe vậy tức giận đưa tay ra nắm lấy bả vai cô, xoay người cô lại: "Giang Uyển Nhã, tôi không thích em dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi." Càng gần con người này, cô càng thấy hắn độc tài đến đáng sợ, tới mức cô không tin được bản thân lại có thể yêu hắn. Nghĩ vậy, Uyển Nhã lại cười xỉu một cái, đôi mắt hướng đến hắn là sự bi ai, bất lực tột cùng. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, anh muốn tôi làm gì? Hắn nghe vậy bỗng chốc lại nhíu mày. Chỉ một thời gian ngắn không gặp mà cô đã thay đổi đến như vậy. Suốt cuộc những ngày hắn không ở đây đã xảy ra chuyện gì? Bỗng chợt đôi mắt lại lóe lên tia thương cảm. Hắn từ từ buông cô ra rồi về lại vị trí của mình, lái xe lao đi thẳng. Suốt cả một chặng đường không ai nói với ai câu nào, không gian im ắng lạ thường.